tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 11 thôn phệ pháp bảo. Thạch thú cảnh báo mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn. Pháp bảo ngũ phẩm trở lên đã là cực kỳ khó được. Muốn được pháp bảo cực phẩm tứ phẩm trở lên, vậy bản thân mình phải hùng mạnh vô cùng, hoặc phải có chỗ dựa hùng mạnh. Lý Kình Vũ chính là gia chủ Lý gia ở Thanh Hà Sơn, cho nên mới có được một món pháp bảo ngũ phẩm hạ làm bản mệnh pháp bảo. Sau khi cho mấy thứ này vào trong hộp ngọc, Lý Kình Vũ mới lấy một thanh đoạn kiếm màu vàng dài bằng chiếc châm cài đầu. Trên thân kiếm có 72 chiếc vảy cá, trông giống như một con cá chép. Chính là 72 thanh kim ngư kiếm mà khi nãy y vừa sử dụng. Vũ La không khỏi bĩu môi thật dài. Hắn đã nhìn ra Lý Kình Vũ muốn luyện hóa hoàn toàn những thanh kim ngư kiếm này, để thay thế món bản mệnh pháp bảo khi nãy. Nhưng trước mắt vẫn chưa thể thành công. Hiện tại y chỉ có thể sử dụng, vẫn chưa đạt được trình độ tâm ý tương thông như bản mệnh pháp bảo. Nhưng Lý Kình Vũ vẫn lấy chúng ra sử dụng phi hành, rõ ràng là có ý khoe khoang. Dù sao sử dụng pháp bảo ngũ phẩm chung như vậy, đi tới đâu cũng có thể nở mặt nở mày. Trên thực tế Vũ La đoán cũng không sai, quả thật Lý Kình Vũ nghĩ như vậy. Y vô cùng vất vả mới có được bộ kim ngư kiếm này, là pháp bảo ngũ phẩm chung. Cảm thấy nếu mình không mang ra sử dụng cũng giống như áo gấm đi đêm, thật là phí của. Dọc trên đường y tới đây, 72 thanh kim ngư kiếm toát ra hào quang vạn trượng. Tu sĩ đi ngang nhìn thấy đều lộ ra thần sắc hâm mộ ganh tị, khiến cho Lý Kình Vũ cảm thấy hết sức thỏa mãn. Lý Kình Vũ tỏ ra đắc ý nhìn Vũ La một cái. Vừa rồi y bị Vũ La chèn ép lấy ngọc túi phách, trong lòng khó chịu vô cùng, cảm thấy hết sức mất mặt, vẫn muốn gỡ gạc lại chút đỉnh. Hiện tại có cơ hội bèn gõ gõ phi kiếm trong tay. Hộp ngọc của ngươi không có vấn đề gì chứ? Bảo bối của ta đường đường là cực phẩm pháp bảo ngũ phẩm chung, nếu làm hư hỏng, ngươi không bồi thường nổi đâu. Vũ La cơ hồ không thèm nhìn tới, bỏ vào đó là được. Thấy Lý Kình Vũ cho bộ kim ngư kiếm vào trong hộp ngọc, lúc này hắn mới gật gật đầu. Được rồi, hộp ngọc này cũng là một món pháp bảo, chỉ cần đóng lại, ghi ấm ký Lý Kình Vũ vào đó. Vậy cần phải có hai người Vũ La và Lý Kình Vũ đồng thời mở ra mới được. Bất cứ một người nào cũng không thể mở ra một mình. Vũ La ghi ấm ký đóng hộp lại. Trong khoảnh khắc này, sợi xích của hắn thừa lúc hắn không đề phòng, lặng lẽ không tiếng động chui tọt vào trong hộp ngọc. Lúc Vũ La phát hiện định ngăn cản, đã không còn kịp nữa. Nếu có Lý Kình Vũ ở đó mà thò tay vào hộp ngọc, chắc chắn sẽ sinh chuyện hiểu lầm. Tiện kiếp Vũ La trải qua biết bao sóng to gió lớn, sắc mặt vẫn bình thản như thường. Đóng hộp cẩn thận giao cho Lý Kình Vũ. Lý Kình Vũ cũng xuất linh nguyên đánh ra ấm ký, giao lại cho Vũ La. Vũ La lại cất hộp ngọc xuống dưới bàn đá. Nơi đó là một không gian kỳ diệu, nối thông với hệ thống cảnh báo của Nhược Lô Ngục. Nếu có người không có ngọc bài chứng minh thân phận người của Nhược Lô Ngục muốn lấy hộp ngọc ra, nhất định cảnh báo sẽ vang lên. Xử lý xong chuyện này, Vũ La lấy ngọc bài của mình ra, đưa Lý Kình Vũ vào trong Nhược Lô Ngục. Sau đại môn là một thông đạo lát đá phiến rộng chừng 3 trượng. Bên trong nhà ngục quanh năm không thấy mặt trời, trên mặt đá mọc đầy rêu xanh. Vũ La dẫn Lý Kình Vũ đi tới chừng 100 trượng, xuất hiện một ngã rẽ, Vũ La bèn rẽ qua bên đó. Nếu tiếp tục đi thẳng, thông đạo này sẽ dẫn tới ngục giam đám ma đầu chân chính. Còn ngã rẽ này sẽ dẫn tới ngục giam một ít nhân sĩ phe chính đạo ngẫu nhiên phạm sai lầm, giống như Lý Ốt con Lý Kình Vũ vậy. Bất kể là đối xử hoàn cảnh giam giữ hay mức độ trông coi nghiêm ngặt, tù phạm phe chính đạo tốt hơn rất nhiều. Giống như Lý Kình Vũ thỉnh thoảng còn có thể tới thăm đốc thúc con mình tu luyện. Tu luyện rất chú trọng việc chỉ điểm. Chuyện một người có được một quyển bí tịch, sau đó bế quan luyện thành, chỉ tồn tại trong các tiểu thuyết võ hiệp bày bán ngoài chợ mà thôi. Tu hành chú trọng lĩnh ngộ và hiểu biết. Quan trọng nhất là tuổi căn của bản thân mình mạnh yếu. Kế đó sự chỉ điểm của sư môn cũng giúp ích rất nhiều. Lý Kình Vũ tính rằng 10 năm qua, hiện tại con mình đã đạt tới một cửa ải vô cùng quan trọng. Cho nên không tiếc cúi đầu trước một kẻ hèn mọn như Vũ La, cũng nhất định phải vào thăm con. Trên thực tế, đối với kẻ thăm tù phạm, bọn ngục tốt sẽ tỏ ra vô cùng khách sáo, không dở trò chèn ép lừa đảo. Dù sao những người bị nhốt tại nơi này đều có thân phận bất phàm. Nếu làm như vậy, một khi đối phương theo đuổi đến cùng, ít sẽ gây ra phiền phức không nhỏ. Nhưng Vũ La không có chút hảo cảm gì với phe chính đạo, cho nên mới chèn ép không chút nương tay. Huống chi Vũ La còn có một chiếc che rất tốt, chuyện này Lý Kình Vũ không biết. Đi được một lúc, một dãy nhà đá thấp lè tè xuất hiện cách đó không xa. Mỗi một gian nhà như vậy được khóa chặt bởi ba sợi xích sắt rất to. Đây là một loại pháp thuật cấm chế vô cùng thâm sâu ảo diệu. Trừ xích sắt ra, bản thân nhà đá vẫn còn chút bí mật. Cho dù là nhân vật đẳng cấp như trưởng môn cửu đại thiên môn cũng khó lòng trốn thoát. Đến nơi này, ngục tốt xuất hiện nhiều hẳn. Vũ La dẫn Lý Kình Vũ đi tới trước mặt ngục tốt trông coi cửa chính nhà ngục, chắp tay nói: Kiều đại ca, người này tới thăm Lý ấp, xin ngài đưa y đi. Ngục tốt kiều hổ, được cho là ngục tốt thật thà chất phác nhất nơi này. Tuy rằng không phải thân thiết với Vũ La, nhưng cũng không phải thường xuyên lấy hắn làm trò vui như những kẻ khác. Cho nên Vũ La mới tỏ ra khách sáo với y như vậy. Trong nhược lô ngục này, kiều hổ là ngục tốt nhất đẳng cao nhất trong ba đẳng cấp ngục tốt. Ngoại trừ thật thà chất phác ra, y còn có khả năng trở thành một vị ban đầu. Cho nên hết sức chú trọng tới tác phong của mình. Tự nhiên không có hứng thú gì với chuyện trêu cợt đồ đần để tìm vui. Kiều hổ cũng hiểu rất rõ ràng. Nhà ngục phe chính đạo quá nửa cũng chỉ là làm cho có lệ. Quy củ nửa giáp mới được thăm một lần cũng chỉ là giống tuyết mà thôi. Bởi vậy cũng không hỏi gì nhiều. Gật gật đầu, chắp tay nói với Lý Kình Vũ: xin mời theo ta. Vũ La tiến bước Lý Kình Vũ xong, bèn xoay người đi thẳng tới nhà ăn. Hiện tại không đi, lát nữa không còn chút cơm lạnh canh nguội nào vào bụng. Hắn không chú ý, vừa mới xoay người, Lý Kình Vũ đã nhìn theo bóng hắn, miệng nở một nụ cười hết sức âm trầm. Vũ La trở về phòng mình trước, mang theo cháp gỗ màu đen, sau đó mới ra cửa đi tới nhà ăn. Sau khi tiến vào, không cần đếm xỉa tới những người khác, đoạt lấy thùng cơm cuối cùng về mình. Tu sĩ tới cảnh giới Bảo Sơn là phải ăn cơm, cảnh giới Bảo Sơn chủ yếu là rèn luyện thân mình, không thể thiếu ăn được. Bất quá lương thực của người tu chân tự nhiên khác với phàm nhân. Loại cơm trong thùng mà Vũ La đang cầm trên tay trông như những hạt châu nho nhỏ vô cùng đẹp mắt. Đây là loại gạo có tên Thủy Ngọc Đảo. Tuy rằng không quá đắt đỏ trên tu chân giới, nhưng nếu đổi sang vàng bạc nơi thế tục, chi bằng lượng cơm trong thùng trên tay Vũ La, cũng đủ khiến cho một viên huyện lệnh phải táng ra bại sản. Thật ra những ngục tốt khác đã ăn gần như xong. Thấy Vũ La hùng hổ xông vào tranh đoạt cơm và thức ăn, cũng không ai bực tức. Ngược lại còn cười rộ một tràng. Ý trêu cợt trong đó lộ ra hết sức rõ ràng. Ai nói rằng chỉ cần tiểu tử ngốc này có thể tu luyện, vậy nhất định sẽ mở mang linh trí nhìn bộ dáng của hắn như vậy. Ai dám nói rằng hắn không phải là một tên xuân ngốc. Một dịch binh lang cùng đám tay chân của mình ngồi ở một góc, đưa mắt nhìn Vũ La tay ôm thùng cơm với vẻ khinh thường. Bĩu môi nói, tên ngốc tử này quả thật ông trời không có mắt, khiến cho một tên phế vật như vậy cũng có thể bắt đầu tu luyện. Tay chân gã bên cạnh vội vàng dở giọng nịnh nọt. Có thể bắt đầu tu luyện thì đã sao, hắn vẫn là một tên ngốc. Đã không có tuổi căn, cho dù ông trời chiếu cố hắn tới mức nào cũng không có khả năng đạt được thành tựu gì lớn. Muốn tu chân chỉ có người có được tuổi căn như một dịch thiếu ra đây. Những tên khác xung quanh khen phải liên hồi, lại ra sức thổi phồng linh ngọc tuổi căn của một dịch binh lang. Gã cũng nở một nụ cười hài lòng, hạ giọng khẽ nói. Các ngươi chờ xem, ta cảm giác mấy ngày nữa có thể đột phá, tiến vào cảnh giới cửu cung. Đến lúc đó, ta nhất định có thể áp chế Thác Bạt Thao Thiên vô cùng thoải mái. Trừ đi tên tiểu tử chướng tai gai mắt này. Bất quá chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân mà thôi. Tay chân ý vội vàng vỗ mông ngựa. Đó là đương nhiên. Một dịch thiếu gia có được linh ngọc tuổi căn. Tên màng phu Thác Bạt Thao Thiên kia cũng chỉ là may mắn. Nhờ chân linh phong mới có được hôm nay. Nhất định hậu lực không đủ. Chỉ cần một dịch thiếu gia có thể đột phá cảnh giới cửu cung. Linh nguyên nhất định hùng hậu hơn ý. Thác Bạt Thao Thiên nhất định không phải là đối thủ của ngài. Một dịch binh lang hưởng thụ đám tay chân xung quanh nịnh nọt. Híp mắt nhìn Vũ La xa xa, đắc chí vô cùng. Gã tưởng chừng như mình đã đặt tay lên cổ Vũ La, chém gãy cổ hắn kêu rắc một tiếng. Vũ La đang cắm cúi ăn cơm, đâu rảnh để ý thái độ của những người xung quanh. Tiền kiếp hắn là nhân vật chỉ thích làm theo ý mình, tới đời này tính cách ấy càng thêm sâu đậm. Vũ La thầm nghĩ trong lòng. Không ăn ư? Không ăn làm sao có thể bổ sung tinh huyết hao tổn, nếu lại được thêm một món pháp bảo cực phẩm cần dùng tinh huyết tế luyện. Không phải là muốn lấy mạng già của ta sao? Vũ La múa may chiếc muỗng to tướng, vét sạch đĩa thức ăn, vét cả những hạt cơm cuối cùng trong thùng. Trên thực tế, cảnh hắn ăn cơm quả thật là hoành tráng, dáng người hắn vốn cao to. Một chân đứng dưới đất. Một chân đặt trên ghế, thùng cơm đặt trên bàn, tay vung vấy muỗng, ăn nhanh như nước chảy mây trôi. Hắn quăng muỗng xuống, tay xoa xoa bụng cảm thấy no nê bèn xoay người rời đi. Dáng vẻ mười phần ngốc nghích như vậy, khiến cho mọi người xung quanh cười vang. Vũ La ra khỏi nhà ăn, vừa đi tới con đường lát đá ở trung ương Nhược Lô Ngục. Xa xa đã thấy Kiều Hổ đích thân dẫn Lý Kình Vũ đi ra. Lý Kình Vũ vừa nhìn thấy hắn, lập tức quát to một tiếng. Kiều ban đầu, ta muốn tố giác tiểu tử canh cửa xảo trá này chèn ép đòi tiền ta. Sở dĩ Lý Kình Vũ nhẫn nhịn cho tới bây giờ mới phát tác. Là sợ rằng nếu mình tố giác sớm, sẽ làm chậm trễ chuyện thăm con của mình. Hiện tại chuyện thăm hỏi đã xong. Lý Kình Vũ bị Vũ La chèn ép vô cùng tức tối, quyết định trả đũa hắn một phen. Vũ La nghe vậy sửng sốt, đưa mắt nhìn Lý Kình Vũ, bộ dáng vô cùng oan ức. Trong lòng hắn hết sức lạnh lùng, nhưng không thèm nói nửa lời, chỉ bình tĩnh nhìn Lý Kình Vũ. Thật ra Lý Kình Vũ cũng đã để tâm quan sát. Dọc trên đường tới đây đàm luận vài câu với tộc nhân. Đã phỏng đoán được Kiều Hổ sắp sửa thăng chức. Cho nên vừa mở miệng đã gọi Kiều ban đầu. Để lấy lòng Kiều Hổ. Chiêu này quả thật sẽ có tác dụng với người bình thường. Thế nhưng Nhược Lô Ngục là địa phương sinh ra quái thai. Kiều Hổ trời sinh tính tình chất phác. Chuyện lên chức còn chưa định đã có người gọi như vậy. Lại là người ngoài. Khiến cho y cảm thấy không thoải mái chút nào. Đôi mày rậm cao chặt lại trông như một con sâu gióm màu đen. Lý gia chủ, ngươi muốn nói Vũ La nhân chuyện thăm tù phạm, chèn ép đòi tiền của ngươi sao? Kiều Hổ hỏi lại theo đúng quy củ. Lý Kình Vũ lập tức lớn tiếng kêu lên. Đúng vậy. Hắn thấy ta sốt ruột thăm con. Cho nên cố ý làm khó dễ. nhân cơ hội này bắt ta phải giao ra một miếng ngọc túy phách. Dứt lời, Lý Kình Vũ đi tới tóm lấy Vũ La. Ngươi không được đi, hãy nói với Kiều ban đầu cho rõ ràng chuyện này. Y thừa cơ hội này, vé sát tai Vũ La khẽ nói với giọng âm trầm. Tiểu tử, muốn chơi ta hả, đời này lão tử ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm, hãy xem ta đáp lại ngươi thế nào. Vũ La bị y lôi tới trước mặt Kiều Hổ, sau đó đứng yên, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Kiều Hổ cảm thấy cụt hứng. Lý gia chủ, ngươi luôn miệng nói rằng Vũ La chèn ép đòi tiền, nhưng ngươi có biết rằng Vũ La là một tên đần hay không? Lý Kình Vũ nghe vậy sửng sốt, tên đần ư? Y quay sang nhìn Vũ La với vẻ không thể nào tin được. Số tiểu tử này ngoài đại môn tỏ ra vô cùng xảo trá. Không hề giống một thiếu niên 14, 15 tuổi chút nào. Người như vậy làm sao đần độn được? Ngài nói đùa phải không, tiểu tử này tinh danh như duyệt, vì sao lại là đồ đần cho được? Lý Kình Vũ vừa nói xong, lập tức biết không ổn, quả nhiên Kiều Hổ biến sắc. Chẳng lẽ Kiều Mỗ lừa gạt Lý gia chủ hay sao? Đám ngục tốt sau lưng Kiều Hổ không nhịn được bật cười. Đồ đần này lại tinh danh như duyệt. Ha ha ha, chẳng lẽ trí khôn của Lý gia chủ thấp như vậy, mới cảm thấy một tên đần tinh danh như duyệt, ha ha. Sắc mặt Lý Kình Vũ lúc xanh lúc đỏ, bất chấp đám ngục tốt cười nhạo, vội vàng giải thích với Kiều Hổ. Kiều ban đầu, ta không có ý này, ngài. Không cần nói nữa. Kiều Hổ ngắt lời. Rốt cuộc Vũ La là loại người thế nào, cả Nhược Lô ngục này ai ai cũng biết. Nếu ngươi không tin Kiều Mỗ, Kiều Mỗ có thể đưa ngươi đi gặp giám ngục đại nhân. Lý Kình Vũ tức tối vô cùng, không hiểu là có chuyện gì. Bất quá chuyện Vũ La là tên đần xem ra đã là nhận thức chung ở Nhược Lô ngục. Nếu đi gặp giám ngục đại nhân, nhất định là chuốc nhục vào thân. Đến lúc đó nói không chừng còn mang tội là vu cáo người khác. Lúc này dáng vẻ Lý Kình Vũ vô cùng bối rối, vội vàng ôm quyền nói. Thôi bỏ đi, là vì Lý Mỗ hồ đồ, cho nên mới làm phiền, cáo từ, cáo từ. Lý Kình Vũ cuốn vó chạy dài. Đám ngục tốt phía sau lại cười vang. Chỉ có Vũ La vẫn đứng yên đó. Ngơ ngơ ngắc ngắc. Không ai chú ý, trong mắt Vũ La lộ ra vẻ giảo hoạt vô cùng. Kiều Hổ chợt vỗ cho Vũ La một cái. Mau đi đi, một mình y không thể ra cửa được, và lại ngươi còn phải trả pháp bảo của y gửi lại. Vũ La dạ một tiếng, sau đó xoay người chạy đi. Ra tới đại môn Nhược Lô ngục, Lý Kình Vũ cười lạnh một tiếng. Giỏi, giỏi lắm, thật không ngờ Lý Kình Vũ ta lại bại trên tay một tiểu tử như ngươi. Vẻ mặt Vũ La vẫn tỏ ra ngơ ngác. Nhìn Lý Kình Vũ cười hết sức ngây ngô. Lấy hộp ngọc bên dưới bàn đá ra. Lấy ngọc bài của mình xóa ấm ký. Sau đó đưa sang Lý Kình Vũ. Tới phiên ngươi. Lý Kình Vũ giơ tay trái lên nhấn một cái, một cỗ linh nguyên tiến vào trong. Hộp ngọc lặng lẽ mở ra không tiếng động. Tiểu tử, hãy làm cho ta chết cũng biết vì sao mình chết. Làm sao ngươi gạt được nhiều người như vậy, khiến cho ai ai cũng cho rằng ngươi chính là một tên đần độn. Vì sao ngươi lại làm như vậy? Lý Kình Vũ vừa thu thập pháp bảo trở lại, vừa làm như vô tình hỏi. Vũ La vẫn tỏ ra ngơ ngác, lắc đầu đáp. Ngươi nói gì vậy, ta không hiểu. Lý Kình Vũ cất thanh kim ngư kiếm kia vào trong vòng tay chứ vật của mình. Giờ không phải lúc khoe khoang, cũng không cần sử dụng trước mặt Vũ La. Hơn nữa hiện tại y không có lòng dạ nào nghĩ tới chuyện này. Nơi này chỉ còn lại hai người chúng ta, ngươi còn lo lắng gì nữa? Đại trưởng phu dám làm dám chịu, ngươi chơi ta một vố thật đau. Chẳng lẽ không dám thừa nhận? Lý Kình Vũ tỏ ra khinh thường. Vũ La vẫn cứ ngơ ngác. Ta thật không hiểu ngươi nói như vậy là có ý gì. Lý Kình Vũ oán hận chừng mắt nhìn Vũ La. Y đã sờ hết thủ đoạn.

lấy miếng ngọc túy phách chân quý mà Lý Kình Vũ dâng hiến cho mình ra, bảo nguyên thủ nhất. Bốn ngón tay hai tay hắn gấp lại, hai ngón cái chạm nhau, miếng ngọc túy phách nắm giữa hai tay. Theo như tiêu chuẩn tính toán của tu chân giới, mỗi một miếng ngọc túy to bằng một lóng tay. Công việc ngục tốt ở Nhược Lô ngục vô cùng hậu hĩnh. Chẳng những thường ngày có nhiều cách kiếm tiền, hơn nữa bổng lộc vô số. Mỗi tháng kiếm được chừng 30 miếng ngọc túy như vậy. Đối với tu sĩ cấp bậc ngục tốt, 3 ngày mới có thể tiêu hao hết linh khí của một miếng ngọc túy. Dùng bổng lộc duy trì tu luyện là vô cùng dư giả. Mà miếng ngọc túy phách của Vũ La dài chừng 6 lóng tay, dày 2 lóng tay. Một miếng ngọc túy phách đổi được 100 miếng ngọc túy cùng kích thước. Mà miếng ngọc túy phách này chỉ giá 1.200 miếng ngọc túy. Cũng chẳng trách lúc đưa ra, Lý Kình Vũ tỏ vẻ đau lòng. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 13 cung điện trong hộp thiên phủ chi quốc mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nếu để người khác nhìn thấy Vũ La chỉ mới đạt tới cảnh giới khí cảm, lại sử dụng ngọc túy phách tu luyện, nhất định sẽ dậm chân mắng rằng hắn phí của trời. Nhưng kinh nghiệm tu luyện của tiền kiếp Vũ La vô cùng phong phú, có rất nhiều chuyện vượt xa hiểu biết của người thường. Nhìn qua, tu sĩ cảnh giới khí cảm sử dụng ngọc túy phách tu luyện quả là lãng phí. Bởi vì lượng linh nguyên có thể hấp thu là cố định, ngọc túy thông thường hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu. Thế nhưng bên trong ngọc túy phách, linh khí cô đọng tinh thuần hơn nhiều. Ở vào giai đoạn nền tảng như hiện tại, hấp thu linh khí vào trong cơ thể càng tinh thuần, đối với sự phát triển trong tương lai càng có lợi. Chuyện này người bình thường không biết. Đó là vì ít lợi này chỉ có thể thể hiện ra khi nào tu sĩ đạt tới cảnh giới đại năng. Mà bậc đại năng không khi nào khinh suất chỉ điểm người khác. Bởi vì một khi mở miệng chỉ điểm, giữa hai bên chẳng khác nào có một mối quan hệ thầy trò không chính thức. Tương lai sẽ phải phụ trách an toàn của đối phương. Rất nhiều yếu tố liên quan. Sau lưng mỗi đại năng có quan hệ tu chân vô cùng phức tạp. Không dám khinh suất thu đồ đệ. Dù có chỉ điểm chuyện này cũng là cơ mật cao cấp, không ai dám khinh suất tiết lộ. Vũ La dựa theo pháp môn đạo tạng, đưa thần thức của mình vào trong hai tay. Một luồng ánh sáng nhu hòa ấm áp dẫn động khiến cho miếng ngọc túy phách kia toát ra linh nguyên nhẹ nhẹ. Xuyên qua huyệt đạo trong lòng bàn tay, chậm rãi thấm vào thân thể Vũ La. Cố linh khí tinh thuần đầu tiên chui vào thân thể, kinh mạch toàn thân Vũ La dường như cất tiếng rên lên thoải mái. Sau khi tuần hoàn một đại chu thiên, Vũ La rõ ràng cảm nhận được cảnh giới của mình có thăng tiến. Hắn ngồi như vậy không biết bao lâu, lúc giật mình tỉnh lại, tà dương đã ngậm non đoài, cả thế giới trở nên tối mịt. Xa xa tiếng gió núi chuyển đến, nghe như tiếng quý khóc ma kêu. Vũ La đói cào ruột, vội vàng thu thập ngọc túy phách, chuẩn bị chạy về nhà ăn. Bên trong ngọc túy phách ẩn chứa một lượng linh khí khổng lồ. Cảnh giới của Vũ La cũng còn quá thấp. Hấp thu một thời gian dài như vậy, ngọc túy phách cơ hồ không có biến hóa gì. Dù là như vậy, cũng đã giúp hắn thăng tiến cảnh giới từ khí cảm trung cấp lên tới khí cảm đỉnh phong. Chỉ còn cách cảnh giới khai khiếu có một bước. Vũ La vừa định rời khỏi nhà đá, chợt nhìn thấy trên đại môn đen xì của Nhược Lô ngục, pho tượng Bệ Ngạn bên tay trái đang nháy mắt với mình. Dung mạo Bệ Ngạn vô cùng dữ tợn, lại thêm Nhược Lô ngục sát khí tận trời. Giữa ban đêm tăm tối như vậy, dù Vũ La không sợ hãi gì, nhưng cũng phải dùng mình một cái. Theo bản năng, hắn co người lại, ngay sau đó lập tức cảm ứng được dị tượng trên đại môn. Mỗi người phải có ngọc bài chứng minh thân phận mới có thể ra vào Nhược Lô ngục. Dù là giám ngục Diệp Niệm An cũng không ngoại lệ. Ngọc bài thân phận của mỗi người liên quan tới bản thân người đó, cho dù người khác lấy ngọc bài của mình cũng không sử dụng được. Vũ La cảm giác được có người muốn ra ngoài, hắn càng cảm thấy kỳ lạ hơn nữa. Chẳng lẽ mình không hoa mắt, mà là tượng Bệ Ngạn kia muốn cảnh báo mình sao? Nếu có người muốn lén lút ra khỏi Nhược Lô ngục vào lúc này, rõ ràng là có vẻ khác thường. Với tu vi của Vũ La hiện tại, bất cứ người nào trong Nhược Lô ngục cũng có thể giết người diệt khẩu. Mắt thấy trên đại môn dần dần hình thành một cơn chốt xoáy linh lực. Người bên trong sắp sửa tiến ra. Tình thế cấp bách vô cùng. Vũ La vội vàng cắn đứt đầu ngón tay mình, lấy cháp gỗ trong lòng ra nhỏ máu lên đó. Lúc trước Vũ La lấy theo cháp gỗ này cũng là để ngừa vạn nhất. Nếu Lý Kình Vũ lần theo khí tức của sợi xích tìm tới, hắn sẽ cho sợi xích vào trong cháp gỗ. Dường như cháp gỗ này có thể ngăn cách tất cả khí tức. Đây là phát hiện của hắn sau khi nghiên cứu. Nhưng rốt cuộc cháp gỗ này có phải là pháp bảo hay không, ngay cả bản thân Vũ La cũng không biết rõ. Lúc này hắn cũng không thể lo nghĩ nhiều. Chỉ hy vọng cháp gỗ này quả thật là một món pháp bảo. Sau khi nhỏ máu vào có thể che giấu được khí tức của mình. Còn chuyện có kịp hay không? Vũ La cũng không lo được, chỉ là bám víu chút hy vọng mà thôi. Không ngờ giọt máu Vũ La vừa nhỏ lên cháp gỗ. Thình lình một cỗ lực lượng hút Vũ La vào. Sau đó nắp cháp tự động đóng lại. Nằm im trên mặt bàn. Vũ La có chút giật mình. Bởi vì hiện tại hắn đang ở trong một cung điện hoa lệ huy hoàng. Hoàn toàn không giống như cháp gỗ nhìn qua không có gì là nổi bật. Gạch bằng bạch ngọc, cột bằng vàng sỏng. Trên nóc cung điện cao cao. Có 8 con thần long đủ các màu sắc khác nhau chụm đuôi vào cùng một chỗ. Mỗi con quay mặt về một hướng. Hình thành hệ thống giường cột kỳ lạ. Chống đỡ toàn bộ cung điện. Miệng 8 thần long này hé mở. Phun khói mịt mờ ra cả bên ngoài cung điện. Khiến cho Vũ La không thấy rõ bên ngoài có những gì. Cũng may trong cung điện có một cửa sổ, giúp Vũ La có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Một cơn chốt xoáy nổi lên trên đại môn Nhược Lô ngục, ngay sau đó, có một người xuất hiện bên ngoài. Toàn thân người này chìm trong chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, còn đội mũ trùm kín đầu mặt cũng màu đen. Không chỉ có vậy, không biết y sử dụng pháp thuật gì, đã che giấu tất cả khí tức toàn thân. Không thể phân biệt được rốt cuộc y là ai. Người áo đen này đứng chờ ngoài cửa Nhược Lô ngục không đến thời gian uống cạn chén trà. Mặt đất thình lình khẽ động. Nổi lên một cái gò nhỏ. Ngay sau đó một bóng người mở gần như hư ảo từ dưới đất chui lên. Bóng người hư ảo nọ dần dần ngưng tụ thành thực chất. Thì ra là một tráng hán che mặt bằng một miếng lụa đen. Đại nhân! Người áo đen thản nhiên gật gật đầu, không nói nửa lời, chỉ giơ tay ra. Tên võ sĩ tráng hán từ dưới đất chui lên, hai tay dâng lên một chiếc hộp gỗ màu đen. Người áo đen thu lấy, mở ra nhìn một lúc, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó xoay người định đi. Đại nhân, vì thứ này, chúng ta đã tổn thất 39 huyên đệ. Nếu cấp trên có hỏi, thuộc hạ phải đáp thế nào? Người áo đen chỉ tay vào ngực, ra ý mình đã biết chuyện này, sau đó xua xua tay. Tên võ sĩ kia không dám nhiều lời. Thân thể dần dần trở nên mờ ảo như trước. Dần dần chìm vào trong mặt đất rồi biến mất. Người áo đen san phẳng gò đất nhỏ khi nãy, sau đó nhìn quanh bốn phía. Ánh mắt y nhìn tới đâu, cây cỏ trên mặt đất ngã sạp xuống, đại thụ bị đè nghiêng ngã, đá vụn khẽ run lên. Sau khi ánh mắt y lướt qua, hết thảy lại khôi phục bình thường. Chính là người áo đen dùng thần niệm đảo qua. Cháp gỗ quả nhiên bất phàm, thần niệm của người áo đen lại không phát hiện ra bất cứ chuyện gì khác thường. Nhưng vào lúc này, Vũ La đang ở bên trong cháp gỗ cũng đang giật mình không ít. Trong khoảnh khắc tên võ sĩ kia hai tay dâng lên chiếc hộp gỗ đen, trong ấp Vũ La thình lình nhận được một đạo thần niệm hỏi. Phát hiện mệnh phù có thể sắc phong, có sắc phong hay không? Nguyên hồn Vũ La trải qua chuyển thế trùng sinh, hết sức hùng mạnh. Nếu như lúc này có người phát động công kích nguyên hồn Vũ La, cho dù đối phương là đại năng trên cao chót vót, Vũ La chỉ là một tu sĩ cảnh giới khí cảm, đối phương cũng chưa chắc chiếm được ưu thế. Nhưng đạo thần niệm kia lại tiến vào đầu Vũ La không gặp phải trở ngại gì, hoàn toàn mặc kệ nguyên hồn hùng mạnh của hắn. Sau khi Vũ La giật mình kinh hãi, lập tức đoán ra đối phương cũng không có ác ý với mình. Ngay sau đó, hắn lại cảm thấy vô cùng kích động. Không biết là thứ gì, nhưng có thể chủ động phát ra thần niệm như vậy, tối thiểu cũng phải là pháp bảo cực phẩm, hoặc thiên mệnh thần phù nhất phẩm. Người áo đen bên ngoài đã dò xét xung quanh, cũng không phát hiện ra chuyện gì khác thường. Bèn xoay người đi về phía đại môn Nhược Lô Ngục. Vũ La vẫn chưa tìm được nơi phát ra thần niệm kia. Mắt thấy người áo đen đã lấy ngọc bài ra, chuẩn bị tiến vào Nhược Lô Ngục, chợt một đạo thần niệm lại truyền đến. Mệnh phù mục tiêu sắp sửa thoát khỏi phạm vi khống chế, có sắc phong lập tức hay không? Vũ La chợt động linh cơ, mệnh phù ư? Hắn lập tức đáp lại trong đầu, có. Trên người Vũ La lập tức truyền ra một cỗ dao động kỳ dị. Khi cỗ dao động này phát ra trên người, Vũ La có thể cảm giác rằng nếu nó rời khỏi thân thể, mình cũng không thể phát giác được. Lại có một đạo thần niệm truyền đến. Sắc phong thần cách đã thành lập. Trong lòng Vũ La lúc này cảm thấy khẩn trương. Lúc này hắn đã mơ hồ đoán được chuyện gì, nhất thời cảm thấy hồi hộp vô cùng. Lúc thần niệm kia báo sắc phong thần cách thành lập, người áo đen đã cầm ngọc bài trong tay giơ lên trước đại môn Nhược Lô Ngục. Ngay sau đó một cơn chốt xoáy linh lực xuất hiện, hút người áo đen vào trong. Thời gian chờ đợi này, dù là Vũ La đã trải qua hai kiếp, đạo tâm đã trải qua chui luyện muôn vàn cũng cảm thấy thắc thỏm không yên. Hắn cảm thấy thời gian kéo dài quá lâu. Thất bại rồi sao, chẳng lẽ vì đã vào trong Nhược Lô Ngục. Trong lúc hắn còn đang thất vọng, một đạo thần niệm lại truyền đến. Sắc phong thành công, đạt được thần tướng cửu phẩm thiên phù chi quốc. Vũ La nhanh chóng lấy tấm thiên mệnh thần phù không phẩm của mình ra. Là một tấm giấy vàng không có điểm nào nổi bật. Trên đầu phù có ba chữ phong thần bảng. Lúc này, 512 ô vuông nằm dưới cùng đã có thêm một thứ. Hai tay Vũ La hợp thành hình chữ thập. Ép lá thiên mệnh thần phù phong thần bảng vào giữa hai lòng bàn tay. Trong lòng thầm niệm vài tiếng, quả nhiên một đạo hào quang phóng đi ra. Một đạo phù chú xuất hiện lơ lửng trước mặt Vũ La. Được một cỗ lực lượng thần bí khống chế, chậm rãi xoay tròn. Vũ La chỉ nhìn qua đã xác định được, đây là một tấm thiên mệnh thần phù được làm bằng thiên sinh thần mộc. Lúc này hắn thật sự không nén được nỗi kích động trong lòng, mừng như điên dại, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Ha ha ha, tặc lão thiên, có lẽ ông thật sự không ngờ, lão tử đây lại lấy được một món nghịch thiên thần bảo như vậy. Ông muốn diệt ta, ta sẽ không cho ông được như nguyện. Ha ha ha, mỗi một tu sĩ, bất luận cảnh giới cao thấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể có được một lá thiên mệnh thần phù. Đây là định luật của tu chân giới, chưa từng có ai có thể phá vỡ. Đương nhiên, kẻ có được thiên mệnh thần phù chắc chắn là kẻ may mắn trên tu chân giới. Trong 1000 người tu chân, cũng khó có một người có được thiên mệnh thần phù. Thiên mệnh thần phù hùng mạnh tới mức nào chỉ nhìn tiền kiếp của Vũ La. Vốn là một tu sĩ nho nhỏ không có tiếng tăm gì. Sau khi lấy được hạn bạc huyết phần lập tức nhảy vọt thành Nam Hoang Đế Quân. Là có thể tưởng tượng được. Lấy thiên mệnh thần phù làm trung tâm, dùng các linh phù khác tạo. tạo thành phù trận uy lực hơn xa trận pháp bình thường. Nhưng chưa từng có ai có thể lấy tất cả thiên mệnh thần phù tạo thành một bộ phù trận. Mà hiện tại Vũ La đã có được một cơ hội như vậy. Quả nhiên quả nhiên. Vũ La kích động cầm phong thần bảng trong tay, khẽ run lên. Phù bảo lục phẩm làm xích sắt cột. Cháp gỗ có thể che giấu tất cả khí tức. Hai món trọng bảo này che giấu phong thần bảng. Nhất định phong thần bảng hết sức phi phàm. Quả là như vậy. Vốn hắn vẫn còn hơi lo lắng. Thiên mệnh thần phù phong thần bảng này không phẩm. Cho nên không chịu luyện nó thành bản mệnh thần phù của mình. Lúc này không còn gì do dự nữa. Vũ La lập tức ngồi xuống giữa cung điện này. Lại cắn ngón tay của mình lấy máu. Dựa theo phương pháp lấy huyết tế luyện. Tế luyện phong thần bảng này thành bản mệnh thần phù của mình. Lần này cũng thành công hết sức dễ dàng. Phong thần bảng hết sức thần bí. Tựa như nó chỉ cần xác định một chút thân phận của Vũ La là đủ. Cũng không cần Vũ La dùng tinh huyết cung cấp nuôi dưỡng như sợi xích. Một đạo hoàng quang chợt lóe, phong thần bảng biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, trong mi tâm Vũ La vốn là một mảng hư vô tối đen. Thình lình toát ra ánh vàng rực sáng. Phong thần bảng đứng đó ung dung. Vũ La còn đang cảnh giới Bảo Sơn chưa mở cửa cung, cho nên huyệt mi tâm của hắn hết sức nhỏ hẹp. Vốn đây là nơi mà Hạn Bạc Huyết Phần đã chết đi cư trú. Phong thần bảng vừa tiến vào. Lập tức Hạn Bạc Huyết Phần bị ép sang một bên. Phải biết rằng Hạn Bạc Huyết Phần chính là thiên hạ đệ nhất. Cho dù đã chết, vẫn đối mặt khẩu chu thiên hạ của lão ma đầu mà không ngã. Cũng vì như vậy, Vũ La mới không sợ thần thông thiệt sán liên hoa của lão ma đầu. Nhưng lúc này phong thần bảng vừa tới gần. Hạn Bạc Huyết Phần không nói nhiều lời lập tức thoái nhượng. Đủ thấy lá thiên mệnh thần phù nhìn qua hết sức bình thường này. Thật ra hết sức bất phàm. Vũ La còn đang cảm thán vì sự hùng mạnh của phong thần bảng, chợt có một đạo thần niệm truyền đến. Phát hiện mệnh phù có thể sắc phong có sắc phong hay không? Vũ La nghe vậy vô cùng sửng sốt, lại phát hiện nữa sao? Chợt hắn hiểu ra chẳng lẽ là Hạn Bạc Huyết Phần. Hắn nửa tin nửa ngờ hạ lệnh sắc phong. Quả nhiên sau khi một đạo thần cách thả ra. Chỉ sau một lúc. Hạn Bạc Huyết Phần bị ép vào trong góc đã biến mất. Sắc phong thành công. Đạt được thần tướng nhị phẩm Hạn Bạc Huyết Phần. Vũ La ngẩn người. Trong lúc nhất thời vô cùng cảm khái. Vốn hắn vẫn chưa hết hy vọng. Vẫn cảm thấy Hạn Bạc Huyết Phần của mình sẽ không chết một cách minh bạch như vậy. Hiện tại xem ra Hạn Bạc Huyết Phần quả nhiên không chết, bằng không phong thần bảng cũng tuyệt đối không sắc phong cho nó như vậy. Ngay sau đó, Vũ La lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hạn Bạc Huyết Phần đường đường là thiên hạ đệ nhất. Thế nhưng chỉ là thần tướng nhị phẩm. Vì sao không phải là nhất phẩm? Hắn lại triệu hồi phong thần bảng ra xem. Quả nhiên Hạn Bạc Huyết Phù của mình đã co rút lại rất nhiều lần. Khảm vào một trong bốn ú vun thuộc hàng thần tướng nhị phẩm nằm ở mặt sau. Vũ La cũng bất chấp đói khát. Cẩn thận quan sát phong thần bảng. Đồng thời cũng quan sát thiên mệnh thần phù thiên phủ chi quốc mới vừa lấy được. Tuy rằng thiên mệnh thần phù này chỉ là cửu phẩm. Nhưng nếu quăng nó ra ngoài, ngay cả cửu đại thiên môn cũng phải trở mặt với nhau, chém giết nhau mà tranh đoạt. Hơn nữa thiên phủ chi quốc này là thiên mệnh thần phù thuộc loại động thiên rất là hiếm gặp. Sau khi mở ra, bên trong là một thế giới nhỏ. Theo tu vi chủ nhân không ngừng gia tăng, động thiên này rốt cuộc có thể hóa thành một thế giới tiểu thiên. Hết thảy những gì ngoài thế giới thật có. Trong này cũng có. Pháp bảo chứ vật của tu sĩ thông thường. Lớn nhất cũng chỉ có thể chứa một ngọn núi. Pháp bảo có thể hóa thành thế giới đồng thiên như vậy. trên tu chân giới bất quá chỉ có vài món, đều nằm vào hàng nhất phẩm, mà thiên mệnh thần phù này bất quá chỉ là cửu phẩm, đã có được công hiệu ngang bằng pháp bảo nhất phẩm. Có thể thấy được thiên mệnh thần phù hùng mạnh tới mức nào. Thiên phủ chi quốc mà Vũ La có được lại khác với người khác. Nếu thiên mệnh thần phù này lọt vào tay một dịch binh lang, tối đa cũng chỉ là không gian chứ vật thông thường. Nhưng Vũ La có rất nhiều biện pháp có thể sử dụng thiên mệnh thần phù loại động thiên này chiến đấu. Nói tỉ dụ, mở động thiên ra nuốt đối thủ vào một nửa, thình lình khép lại, có thể mượn lực lượng không gian không thể nào chống lại, cắt đứt đối phương làm hai. Nói tỉ dụ, nếu không đón được công kích của đối phương, vậy mở động thiên ra nuốt trường vào. Bên trong động thiên rộng lớn vô cùng, mặc kệ công kích lợi hại tới mức nào, cuối cùng cũng bị thế giới động thiên tiêu hao hết sạch không còn. Lại tỉ dụ, có thể rút lấy linh khí của một con sông hay một ngọn núi bên trong động thiên, bắn ra ngoài công kích cường địch. Đây là chuyện mà bên ngoài không thể nào làm được, vì chủ nhân là chúa tể tối cao của động thiên, có thể chỉ định trật tự thế giới, cho nên có thể dễ dàng làm được điểm này. Cho nên sau khi Vũ La có được thiên mệnh thần phù động thiên này, vô cùng vui sướng. Đến khi Vũ La nghiên cứu rõ ràng phong thần bảng, trời đã sắp sáng. Lúc này Vũ La mới cảm thấy bụng đói như cào, bèn quát to một tiếng. Không xong, lúc này còn không trở về, ngay cả điểm tâm cũng không có. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương. 14 cung điện trong hộp thiên phủ chi quốc mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Vũ La vội vàng thu phong thần bảng lại, ra khỏi cung điện. Cháp gỗ vẫn là cháp gỗ, bất quá Vũ La không hề coi thường cháp gỗ này chút nào. Hắn cẩn thận thu cháp gỗ vào trong thiên phủ chi quốc, ra khỏi nhà đá chuẩn bị trở về. Vừa giơ ngọc bài lên đại môn, đột nhiên Vũ La thu nó trở về. Hắn đứng trước đại môn, dưới hai pho tượng bệ ngạn cung kính thi lễ. Đa tạ hai vị lão thúc, ăn cứu mạng không dám quên, đã lâu đã không tâm sự cùng hai vị thúc thúc. Lúc hắn ni những lời này, đột nhiên trong lòng cũng nảy sinh cảm xúc. Bèn khoanh chân ngồi xuống dưới hai pho tượng, lẩm bẩm nói. Lão thúc cũng biết, hiện tại Vũ La đã khác trước kia. Vũ La không ngu ngốc, có thể ngày sau cuộc sống sẽ khá hơn. Chỉ là tương lai thời gian có thể đến chơi với hai vị thúc thúc sẽ ít đi. Ta biết chắc chắn các vị sẽ vui mừng dùm ta. Thế nhưng trong lòng Vũ La lại cảm thấy vô cùng áy náy. Ôi! Ký ức trước kia của thân thể này dần dần phát huy tác dụng, khiến cho Vũ La ngày càng trở nên thân thiết với hai pho tượng này. Vũ La trước kia dù được Thác Bạc Thao Thiên chiếu cố, nhưng vì Thác Bạc Thao Thiên say mê tu luyện, cơ hồ không có thời gian trao đổi với hắn. Vũ La bị ai ức hiếp, có chuyện gì không vui chỉ có thể tâm sự với hai pho tượng, cho nên càng thêm ỷ lại vào chúng. Đến đời này, với trí tuệ của mình, sau vài chuyện vừa xảy ra, Vũ La đã có thể kết luận hai pho tượng bệ ngạn này nhất định bất phàm, chỉ là bọn họ không muốn hiển lộ thân phận. Vũ La cũng không dám tìm hiểu. Suy đi nghĩ lại, Vũ La cũng hiểu rõ ràng. Chủ nhân trước đây của thân thể này gửi gắm cảm tình vào hai pho tượng, mà hai pho tượng cũng vậy. Bọn họ đến từ vô tận năm tháng, vẫn một mực bảo vệ di tích này, không hề rời đi. Đôi nguyên hồn này có lẽ hết sức hùng mạnh, không ai địch nổi, nhưng nhất định bọn họ mười phần cô độc. Có một tiểu tử tuy rằng ngu ngốc, nhưng tình cảm hết sức chân thành. Ngày ngày tâm sự cùng bọn họ, cũng bớt đi rất nhiều tịch mịch. Hôm nay Vũ La đã thông minh, e rằng ngày sau sẽ ít tới đây hơn. Hắn lẩm bẩm một lúc lâu, trời đã sáng, lúc này mới phủi bụi đứng lên. Hai vị lão thúc, lần sau Vũ La sẽ tới thăm các vị, giờ đi ăn đây. Dứt lời, Vũ La giơ ngọc bài lên tiến vào Nhược Lô ngục. Sau khi hắn tiến vào, hai pho tượng Mệ Ngạn cũng nở nụ cười vui sướng, rất nhanh đã biến mất. Trên hai cánh đại môn Nhược Lô ngục cao 30 trượng, vẫn là hai pho tượng Mệ Ngạn trợn mắt dữ tợn. Trưởng quản hình phạt trong thiên hạ, thiết diện vô tư, bất cận nhân tình. Trong nhà ăn của Nhược Lô ngục, đám ngục tốt lại được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng Vũ La ăn hết một thùng cơm. Chuyện này dần dần đã trở thành tiết mục giải khuây một ngày ba bữa của mọi người. Thấy đồ đần vui vẻ như vậy, tâm trạng mọi người cũng tốt. Ăn nhiều hơn mấy chén cơm, tự nhiên Vũ La không quan tâm tới chuyện mọi người chế xếu mình, vẫn làm theo ý mình như trước. Ở một bàn gần đó có vài người đang ngồi. Một tên tráng hán vóc dáng cao lớn, một bên vai khoác một tấm da sói hoàn chỉnh, ngang hông thắt một chiếc dây lưng, trông dáng vẻ vô cùng vạm vỡ. Dưới chân tráng hán có một cây bát lăng chùy bằng đồng to bằng vò rượu. Tráng hán vừa uống rượu vừa nghịch nghịch chùy, trông giống như một món đồ chơi, hết sức nhẹ nhàng thoải mái. Y cũng lớn tiếng cười nhạo Vũ La chẳng khác mọi người. Chợt bên cạnh có người hảo tâm nhắc nhở: "Lão Lục, hôm qua ngươi rút thăm chúng phải phiên đi xuống Ly Nhân Uyên, tháng này ngươi còn cười nhạo tiểu tử." Hình Lão Lục vung tay, chùy trong tay y bay lên không rồi rơi xuống, vẻ không quan tâm. Tới phiên thì đã sao, ngay cả tên phế vật kia còn lên được an toàn, chẳng lẽ ta lại không bằng hắn, thật nực cười. Dứt lời y chỉ Vũ La. Lúc này Vũ La đang ăn mê say tới nỗi vùi đầu vào trong thùng cơm. Mọi người thấy vậy không nhịn được bật cười ha hà. Các ngươi thật sự cảm thấy thùng cơm này còn ưu tú hơn cả Tả Trầm Nhị hay sao? Đừng giỡn. Đồ đần này xách giày cho lão tử cũng còn chưa xứng. Dám so sánh với Tả Trầm Nhị sao? Giọng Hình Lão Lục rất lớn. Hầu như mọi người kể cả Vũ La có thể nghe thấy. Để ta nói, chắc chắn là dưới Ly Nhân Uyên đã xảy ra chuyện gì. Nói không chừng lão ma đầu kia đã chết, không còn gì uy hiếp, hắn mới có thể đi lên bình an vô sự như vậy. Hắn là tên phế vật còn có thể sống trở về, ta sợ gì chứ. Đám ngục tốt đều biết Nhược Lô ngục hết sức thần bí. Nếu Ly Nhân Uyên có xảy ra gì biến gì cũng không ai cảm thấy ngạc nhiên. Cho nên những lời của Hình Lão Lục lập tức được mọi người nhất trí tán thành. Bằng không sẽ không có cách nào giải thích vì sao đồ đần này có thể sống sót trở lên. Không ai tin rằng Vũ La là nhân vật bất phàm, cho dù có người trong lòng cảm thấy có vẻ khác thường cũng không để ý. Dù sao không ai dễ dàng chấp nhận chuyện một kẻ yếu bình thường mình hay ức hiếp, thình lình trở thành thiên tài chỉ sau một đêm. Vũ La lắng nghe lời bọn chúng bàn tán, chợt nở một nụ cười tàn nhẫn rồi biến mất. Tên Hình Lão Lục này cũng không phải hạng tốt lành gì, là bạn đánh bạc với Vinh Thiên. Trước kia thường xuyên cùng Vinh Thiên ức hiếp Vũ La. Có một lần Vũ La ngủ muộn thay ca cho y chậm mất thời gian ăn hết bữa cơm. Lúc ấy Hình Lão Lục không nói gì. Chờ Vũ La hết ca, y đánh cho Vũ La thương tích đầy mình. Nằm liệt giường 3 ngày mới bò dậy nổi. Lúc ấy Thác Bạt Thao Thiên đang bế quan. Vũ La không muốn gây ra phiền phức cho Thác Bạt Thao Thiên cho nên chỉ lặng lẽ dưỡng thương, không nhắc tới chuyện này nữa. Hình Lão Lục tung vò rượu trước mặt bay lên, vỗ một chưởng đánh bốp, vò rượu vỡ nát, nghênh ngang đứng dậy, vác theo chùy đồng, ta đi đây. Ở một góc, Mục Dịch Binh Lang lạnh lùng liếc nhìn Vũ La một cái, ăn xong lặng lẽ đứng dậy rời đi. Không phải Vũ La không cảm thấy Mục Dịch Binh Lang có ý thù địch với mình, hắn chỉ cảm thấy nực cười. Tương lai của mình cao xa biết bao nhiêu. Còn Mục Dịch Binh Lang cả đời này, chỉ sợ có thể ngồi lên bảo tòa giám ngục đã lấy làm mỹ mãn vô cùng. Đây cũng giống như một con chó tự cho là mình mạnh mẽ. sủa khiêu khích một con sư tử vậy. Sư tử không thèm chấp đối thủ như nó, ngược lại càng làm cho chó càng thêm tự đắc, cảm thấy mình hùng mạnh thật, càng sủa hăng say hơn. Mấy ngày nay tâm trạng của Mộc Dịch Binh Lang không tệ. Gã mơ hồ cảm nhận được mình sắp sửa đột phá. Chỉ còn kém một tầng cửa sổ bằng giấy móng. Chỉ cần phá vỡ là qua. Ăn điểm tâm xong theo lệ thường, Mộc Dịch Binh Lang tới vấn an phụ thân mình. Mộc Dịch Trạc nhìn thấy gã, gương mặt âm trầm nở một nụ cười, vẫy tay. Binh Lang con lại đây. Mộc Dịch Trạc lấy từ trong ngăn bí mật trên bàn ra một chiếc hộp gỗ màu đen, đưa cho Mộc Dịch Binh Lang. Mở ra xem. Mộc Dịch Binh Lang thấy vậy mừng như điên dại. Phụ thân, chẳng lẽ là... Mộc Dịch Trạc gật gật đầu, chiều mến vuốt tóc con mình. Không sai, đây là một đạo thiên mệnh thần phù, thứ mà cha đã hứa với con, nhất định cha sẽ làm được. Mộc Dịch Binh Lang nghe vậy mừng rỡ. Cảm tạ cha. Gã vội vàng mở hộp ra, lập tức mặt mày choáng váng. Cha, thiên mệnh thần phù đâu? Mộc Dịch Trạc sửng sốt. Trong đó, Mộc Dịch Binh Lang đưa hộp qua cho y, bên trong trống giống không có thứ gì, sắc mặt Mộc Dịch Trạc đại biến. Không thể nào, tối hôm qua ta đã tự tay nhận lấy, rõ ràng nằm trong đó, làm sao lại? Mộc Dịch Trạc lật hộp ngọc tới lui mấy lượt, nhưng không thấy bóng dáng thiên mệnh thần phù. Sắc mặt y đại biến, lại lật tung cả thư phòng mình lên, nhưng vẫn không tìm thấy thiên mệnh thần phù đâu cả. Lúc này Mộc Dịch Binh Lang đã thất vọng tới cực điểm. Cha, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên Mộc Dịch Trạc sẽ không lừa gã, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Sắc mặt Mộc Dịch Trạc khó coi vô cùng, nghiến răng nghiến lợi. Không thể ngờ rằng trong Nhược Lô ngục này còn có người dám động thủ trên đầu thái tuế. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 15 bồng kinh thần 18 gốc thần miêu mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tuy rằng ngoài miệng Mộc Dịch Trạc hung hăng như vậy, nhưng trong lòng đau đớn vô cùng. Lá thiên mệnh thần phù này là y vận dụng lực lượng bí mật do mình huấn luyện. Trả một cái giá đắt bằng tính mạng 39 tên chiến sĩ mới cướp được. Vấn đề là lực lượng bí mật này cũng không phải thuộc về y, mà do cấp trên của y cung cấp tài nguyên, công pháp, nhân lực. Y chỉ đứng ra bồi dưỡng. Tổn thất 39 người như vậy, một khi bị cấp trên phát hiện coi như tai họa giáng xuống đầu Mộc Dịch Trạc. Nếu là vì tiền đồ của con mình, Mộc Dịch Trạc cũng cam tâm tình nguyện mạo hiểm một phen, nhưng hiện tại làm cho người khác hưởng. Mộc Dịch Trạc hận không thể bắt được kẻ kia, bầm thây làm muôn mảnh. Nhưng rốt cuộc y vẫn là bậc kiêu hùng, vào lúc này lại càng bình tĩnh. Y hồi tưởng lại chuyện này từ đầu chí cuối một lần, vẫn không tìm ra sơ hở chỗ nào. Lập tức Mộc Dịch Trạc trở nên cảnh giác. Trong Nhược Lô ngục này, người có thể làm được chuyện này ngay trước mắt mình. Chẳng lẽ là... Mộc Dịch Trạc khẽ khoát tay. Binh Lang con về trước đi, không được để lộ chuyện này với bất cứ kẻ nào. Dạ, phụ thân. Vũ La vô duyên cơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Một món hời rất lớn. Trong lòng không hề cảm thấy áy náy chút nào. Sáng hôm ấy, hắn tu luyện trong phòng mình, nhờ sự trợ giúp của miếng ngọc túy phách, đã đạt tới cảnh giới khí cảm đỉnh phong. Cũng chỉ còn cách một tầng cửa sổ bằng giấy móng là có thể tiến vào cảnh giới khai khiếu. Đến giữa trưa, bụng Vũ La lại sôi lên, việc ăn cơm này không thể trì hoãn được. Hắn bèn đi nhanh tới nhà ăn, vớ lấy một thùng cơm, một mình độc chiếm một bàn, bắt đầu ăn lấy ăn để. Qua một lúc sau, có thêm vài tên ngục tốt tiến vào. Lúc này nhà ăn đã kín người hết chỗ, bọn chúng bèn nhìn sang Vũ La, khẽ cau mày cùng nhau đi tới. Vũ La cũng cảm giác được có người đang đi tới, bất quá chuyện này không có liên quan gì tới hắn. Bàn lớn như vậy, ngồi 7-8 người không thành vấn đề. Vũ La chỉ chiếm một chỗ, chỉ có 3 tên ngục tốt đi tới, vẫn có thể ngồi thoải mái. Không ngờ Vũ La đang ăn ngon lành, thình lình có một cước thò ra, đá bay thùng cơm Vũ La ầm một tiếng. Ha ha ha! Mọi người xung quanh cười vang một trận chờ xem kịch vui. 3 tên ngục tốt đứng trước mặt Vũ La, một tên chỉ thẳng ra cửa quát. Cút! Vũ La khẽ cau mày. Một tên khác đã không kiên nhẫn, sải bước tiến tới, vung tay thộp cổ hắn. Hùng hùng hổ hổ thoá mạ. Con bà ngươi, bọn lão tử bảo ngươi cút. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình từ dưới ly nhân uyên lên có thể tu luyện được, đã trở thành nhân vật hàng đầu trong Nhược Lô ngục rồi sao, ngươi vẫn là một con chó như trước. Hãy nhớ kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi, không cho phép ngươi dùng bàn ăn cơm. Y còn chưa nói hết, đột nhiên có tiếng giống to như điên như cuồng vang lên, khắp cả Nhược Lô ngục đều có thể nghe được. Mọi người trong nhà ăn vô cùng sửng sốt, đang phỏng đoán xem chuyện gì xảy ra. Một tên ngục tốt dáng vẻ hốt hoảng chạy sục vào. Mau, mau đi hỗ trợ, hình lão lục đã phát điên, 7-8 người cũng không khống chế được y. Mọi người chấn động, tại sao có thể như vậy, có nghĩa là lão ma đầu chưa chết. Lần này ánh mắt mọi người nhìn về phía Vũ La đã thay đổi. 3 tên ngục tốt đứng trước mặt hắn lộ vẻ sầu thảm vô cùng, chúng hiểu rất rõ ràng số phận thế nào đang chờ đợi mình. Vũ La lạnh lùng nhìn chúng, chỉ nói một câu. Tốt nhất 3 người các ngươi hãy cầu nguyện sao cho mình đừng bốc thăm chúng phải phiên xuống ly nhân uyên. Bởi vì ta quyết không giúp các ngươi, cho nên các ngươi chết chắc rồi. 3 tên ngục tốt sắc mặt trắng bệch, đứng trơ ra tại chỗ, xấu hổ vô cùng. Đột nhiên có người vỗ bàn đứng lên, tức giận thoá mạ. Các ngươi là đồ khốn kiếp, dám ức hiếp Vũ Nhi của chúng ta. Nếu không mau cút cho ta, lão tử sẽ đánh cho các ngươi như tử. Những kẻ có thể bò lên chức ngục tốt, bất kể tu vi thế nào cũng là hạng gió chiều nào theo chiều ấy. Vừa rồi chúng còn cười nhạo Vũ La, nhưng vừa nghe hình lão lục đã hóa điên, chúng lập tức hiểu ra giá trị của Vũ La. Những tên khác hối hận bị tên này tranh trước lấy lòng Vũ La, bèn đứng phát dậy, lòng đầy căm phẫn, tức giận thoá mạ 3 tên ngục tốt kia. Ngay cả những tên thường ngày có quan hệ tốt nhất với chúng cũng sắn tay áo lên, dáng vẻ như muốn nện chúng thật. Tuy rằng 3 tên này ra mặt rất dày, nhưng cũng không làm được chuyện quay ngoắt lại. Nịnh nọt Vũ La nhận sai, sắc mặt đỏ bừng, chỉ còn nước ôm đầu chạy trốn. Vũ La chỉ cười lạnh, đưa mắt nhìn thùng cơm lăn lóc dưới đất. Lập tức có người ôm một thùng cơm khác tới, tỏ ra ăn cần hỏi. Vũ Nhi có lẽ chưa ăn no phải không, ngươi cứ ăn đi, ta mời. Bên cạnh chợt có người lòng đầy căm phẫn kêu lên. Ngươi quả thật không biết suy nghĩ. Làm sao để Vũ Nhi của chúng ta ăn cơm trắng như vậy được đại chủ sư. Có đầu ngon gì cứ việc mang lên. Hôm nay ta mời. Đại chủ sư bên trong chủ phòng hờ hứng đáp. Khô hổ, gân nai, san mãng xà. Thứ nào cũng được trăm năm đảo hạnh, thứ gì cũng có, chỉ sợ các ngươi ăn không nổi mà thôi. Bọn ngục tốt hò hét náo loạn như ong vỡ tổ, ai nấy tranh nhau trả tiền cho Vũ La. Một phần thức ăn chân quý như vậy có giá 10 miếng ngọc túy. 3 mâm thức ăn thừa sức vét hết 1 tháng bổng lộc của một tên ngục tốt. Nhưng chuyện này liên quan tới tính mạng, ai dám keo kiệt. Chỉ sợ Vũ La không nhận ăn tình của chúng. Hình lão lục phát điên bên kia cơ hồ không có mấy người chạy qua hỗ trợ. Có vài tên thường ngày có quan hệ không tệ với hình lão lục, do dự muốn qua đó, lập tức có người nhắc nhở. Các ngươi đừng quên, lần này hình lão lục xuống đó bất quá nửa ngày đã phát điên. Tất cả mọi người nghe vậy giật nảy mình, lần này hình lão lục đã phá ký lục nhanh nhất của Nhược Lô Ngục. Nói vậy lão ma đầu không phải yếu đi, mà là mạnh hơn trước. Nhất thời tất cả mọi người đều quên đi chuyện hình lão lục tranh nhau nịnh nọt Vũ La. Lão ma đầu đã hùng mạnh hơn trước, bọn chúng chắc chắn không thể chống nổi. Nếu thật sự ngày nào đó xui xẻo tới phiên mình, Vũ La chính là hy vọng sinh tồn duy nhất của chúng. Cuối cùng hình lão lục không thể tránh được kiếp nạn. Y phát cuồng, thi triển ra một loại thần thông ma môn, thiêu đốt một thân tình huyết, khiến cho lực lượng bản thân tăng lên gấp 5 lần. Cơ hồ không ai địch nổi. Cuối cùng Thác Bạt Thao Thiên ra tay, sử dụng vẫn thiết trọng kiếm chém đứt bát lăng chùy của hình lão lục. Lại dùng thiên mệnh thần phù áp chế một thân lực lượng của y. Hình lão lục bị sợi xích huyết quang trói chặt. Thác Bạt Thao Thiên lập tức nhét vào miệng y một viên thanh minh đan, nhưng bị hình lão lục cắn cho một cái. Sau khi bị ném vào trong đoạn ma trận chừng nửa ngày, chợt hình lão lục thét lên một tiếng điên cuồng. Miệng phun ra một luồng ma hỏa, thiêu cháy thân mình tan thành cho bụi. Từ trạng thảm khốc của hình lão lục làm cho tất cả mọi người trong Nhược Lô Ngục phập phồng lo sợ. Những người từng lấy lòng Vũ La còn có thể yên tâm một chút. Tương lai nếu tới phiên mình, tối thiểu cũng còn đường sống. Những kẻ xưa nay quen ức hiếp Vũ La, cảm thấy lo lắng bất an, sợ rằng Vũ La ghi nhớ thù xưa, tới lúc đó sẽ thấy chết mà không cứu. Vào ban đêm, cả Nhược Lô Ngục chìm trong không khí hoảng loạn không yên kéo dài cả đêm. Keng keng keng. Hôm sau trời còn chưa sáng, một tràng tiếng chun rồn dập vang lên cả Nhược Lô Ngục một phen náo loạn. Đó là chun báo động trong Nhược Lô Ngục. Nếu như vang lên, tất cả mọi người bao gồm cả chủ sư phải nhanh chóng chạy tới tiểu giáo trường tập hợp trong vòng 30 tiếng chun. Vũ La cũng không ngoại lệ. Hắn vội vàng giấu ngọc túy phách vào trong thiên phủ chi quốc. Sau đó khoác một chiếc áo choàng lao ra khỏi phòng. Vừa chạy vừa sờ soạng những chỗ rách. Chun vang lên đến tiếng thứ 21, mọi người đã tới nơi. Hiển nhiên đêm qua không ai ngủ ngon, bi kịch của hình lão lục đã kích thích mọi người không ít. Tiểu giáo trường nằm ngay dưới nơi làm việc của Diệp Niệm An là Vọng Sơn Các. Diện tích không lớn. Thực tế chính là một bình đài lát đá xanh, có thể chứa được ngàn người. Tất cả mọi người trong Nhược Lô Ngục không vượt quá 400 người, cho nên 10 phần rộng rãi. Ở phía tây Vọng Sơn Các, cách một con đường lát đá xanh rộng chừng 2 trượng, chính là một ngọn tháp chun. Tháp chun này còn cao hơn cả Vọng Sơn Các, để bảo đảm tiếng chun có thể truyền đi toàn bộ Nhược Lô Ngục. Thấy người đã tới đông đủ, Diệp Niệm An xuất hiện trên Vọng Sơn Các. Dáng vẻ lão vẫn lôi thôi lít thích như thường ngày, bất quá sắc mặt cũng không dễ coi chút nào. Hình lão lục không thể bỏ vào trận pháp một viên ngọc túy tinh phách nào cả. Giọng Diệp Niệm An trầm thấp, nhưng lúc này lọt vào tai mọi người như một tiếng sét ngang trời. Mọi người bắt đầu bàn tán ồn ào, ai nấy trên mặt đều có một vẻ chung hoảng sợ. Hình lão lục không thể bỏ vào trận pháp một viên ngọc túy tinh phách nào. Có nghĩa là y đã ra trì phong ấm thất bại. Nhất định phải phái người xuống đó một lần nữa. Vốn mọi người cho rằng có thể sống yên ổn trong tháng nữa. Không ngờ ngay tức khắc đã phải rút thăm chọn người. Chỉ có Vũ La giữa sân đang thầm nghĩ trong lòng vì sao như vậy. Dường như lần này lão ma đầu đặc biệt hăng hái hơn bình thường. Hắn nghĩ đi nghĩ lại một lúc, rốt cuộc cũng đoán ra phần nào đúng rồi. Lần trước lão ma đầu đã cho mình ít lời không nhỏ, hy vọng lần sau mình trở lại. Kết quả hình lão lục lại đi, lão thấy không phải mình, cho nên đùng đùng nổi giận. Với bản lĩnh của lão ma đầu trước kia bất quá chỉ là đùa giỡn với bọn họ, Nếu lão muốn làm thật, hình lão lục chịu đựng không tới nửa ngày đã phát điên cũng là bình thường. Sự thật cũng không khác mấy với phỏng đoán của Vũ La. Lão ma đầu bừng bừng nổi giận, thuyết giáo một hơi. Hình lão lục chưa kịp đặt ngọc túy tinh phách đã bị lão nói cho nối cơn điên. Lão ma đầu hận cả Nhược Lô ngục, cho nên cố ý truyền cho hình lão lục một đạo ma chú. Nhờ vậy hình lão lục trở lên mới có thể bảo phát thần uy, giết chết không ít bạn đồng liêu. Diệp Niệm An lộ vẻ bất đắc dĩ, khẽ xua tay. Ta cũng không cần nói gì nữa, giúp thăm đi thôi. Quả thật Diệp Niệm An hết sức đau lòng. Mỗi tháng phải nhìn thủ hạ của mình đi chịu chết. Đây cũng không phải là chuyện dễ chịu chút nào. Tuy rằng mọi người không muốn, nhưng không còn cách nào khác. Dưới vọng sơn các có một chiếc bình sứ, trong đó đựng đầy thẻ tre. Bình sứ được trận pháp gia trì, ngăn cách tất cả pháp thuật, thần thức dò xét. Không ai có thể biết được nội dung ghi trên thẻ tre. Mọi người rút thăm theo thứ tự. Vũ La không hề có chút áp lực nào, kết quả không bị trúng thăm. Sau khi rút thăm xong xuôi, nhiều người thở phào nhẹ nhõm, may là không phải phiên mình. Vũ La tung tung thẻ tre trên tay, mắt nhìn từ đông sang tây, để xem đối tượng xui xẻo nào sắp sửa bị mình chẹn cổ đòi tiền. Vũ La còn đoán trước, sắp sửa sẽ có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thế nhưng chờ một lúc lâu, rốt cuộc cũng không nghe ai lên tiếng, hắn cảm thấy hơi kỳ lạ. Dần dần, mọi người cũng bắt đầu bàn tán xôn xao, không biết rốt cuộc ai là người xấu số. Sắc mặt Kiều Hổ vô cùng ảm đạm, bàn tay to bè của y siết chặt một chiếc thẻ tre, không nói nửa lời. Rất nhanh kết quả đã lan truyền ra, chính là Kiều Hổ. Ngay cả Diệp Niệm An trên vọng sơn các cũng phải giật mình. Mọi người đều coi trọng Kiều Hổ. Tính y cổ hủ nhưng chính trực. Vốn Diệp Niệm An đã định cất nhắc y lên chức ban đầu. Không ngờ hiện tại, Diệp Niệm An lắc lắc đầu ra vẻ hết sức bất đắc dĩ, mọi người cũng tỏ ra vô cùng thông cảm với Kiều Hổ. Kiều Hổ không nói nửa lời, lắc lắc đầu với mọi người, sau đó quay lưng đi về phía phòng mình. Chợt Vũ La đuổi theo, vỗ vỗ vào vai y. Kiều đại ca, có muốn ta đi thay huyên không? Kiều Hổ nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ đấu tranh dữ dội, rốt cuộc cũng khẽ thở dài. Không cần. Lần này lão ma đầu đã lợi hại hơn xưa. Lần trước ngươi có thể về được đã là vô cùng may mắn. Nếu lần này đi nữa, e rằng cứ để tự ta đi vậy. Y xoay người định đi, Vũ La lại cười ha hả, giữ y lại. Ta cũng không phải đi thay huyên mà không có gì, chuyện không có lợi ta sẽ không làm. Huyên cứ đưa cho ta chút gì đó là được, nhưng tối thiểu cũng phải khiến cho ta động lòng. Kiều Hổ có nguyên tắc của mình, cho nên chuyện đầu tiên là từ chối đề nghị của Vũ La, nhưng ai mà không sợ chết. Vũ La kiên trì như vậy, dần dần trong lòng Kiều Hổ sinh ra hy vọng, trầm ngâm một lúc cũng không từ chối nữa. Được, ngươi theo ta tới đây. Hai người đi xa, đám ngục tốt mới dám bàn tán sôi nổi. Tên Vũ La này điên rồi sao, cần tiền không cần mạng. Ai mà biết được, nói không chừng người ta có chỗ dựa nào nắm chắc. Dù sao đi nữa, ta cũng sẽ không đắc tội với hắn. Vạn nhất người ta có bản lĩnh thật sự, chắc chắn tương lai sẽ có lúc phải nhờ tới hắn. Vô ích thôi. Ta thấy nếu hắn xuống dưới lần này, khả năng lên được sẽ không lớn lắm. Lão ma đầu đã lợi hại hơn trước. Thác Bạc Thao Thiên thì sao? Vì sao y không ngăn Vũ La? Tên điên ấy lại bế quan rồi. Tuy rằng đại đa số ngục tốt không xem trọng Vũ La, nhưng cũng không dám chế nhạo ngay trước mặt hắn. Bọn chúng cũng khôn ngoan, phải phòng vạn nhất. Chỉ có Diệp Niệm An trên vọng sơn cắt nở một nụ cười bí hiểm, chắp tay nhìn theo Vũ La và Kiều Hổ đi xa. Trong một góc tối dưới tháp chuông, sắc mặt Mộc Dịch Trạc hết sức âm trầm, nhìn Diệp Niệm An chằm chằm. Phòng ở của Kiều Hổ lớn gấp 3 phòng Vũ La, dù sao Nhược Lô Ngục cũng là nơi chỉ dựa vào thực lực mà nói chuyện. Phòng ở của Vũ La là nhỏ nhất trong cả Nhược Lô Ngục, không bằng cả phòng của chủ sư ở nhà ăn. Tuy rằng phòng Kiều Hổ rộng rãi, nhưng bài trí cũng không nhiều, hết sức đơn sơ, cũng giống như tâm tính chủ nhân nó. Trong phòng, thứ đập vào mắt người ta là một chiếc tủ gỗ đàn hương rất lớn ở tường phía bắc. Tủ này rất lớn che cả bức tường. Kiều Hổ tiến tới mở khóa tủ ra. Sau đó dùng thủ pháp độc môn của mình giải khai 3 tầng cấm chế. Lúc ấy mới mở tủ ra được. Tủ này có 3 ngăn, bên trong chứa đầy các loại bảo vật chân quý. Công tác ở Nhược Lô Ngục vô cùng béo bở. Đám ma sơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Gơm. Y. À. Mơ. Giữ trong này toàn là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Bất cứ một kẻ nào chết đi đều để lại không ít bảo vật. Tuy rằng Kiều Hổ không chịu luồn cúi, nhưng mỗi lần chia của chiếu theo quy củ y cũng nhận được không ít. Trên thực tế, nếu không phải có mối họa ngầm Ly Nhân Uyên, vô số thế gia quyền quý trên tu chân giới đã tranh nhau đưa thân nhân của mình vào Nhược Lô Ngục làm ngục tốt. Vũ La nhìn vào tủ, pháp bảo, ngọc túy, công pháp. Thứ gì cũng có. Thậm chí trong một chiếc hộp ngọc, Vũ La còn phát hiện ra một lá linh phù cửu phẩm. Hiển nhiên Kiều Hổ cũng đã chuẩn bị nén đau thương, bỏ đi những thứ mà mình yêu thích. Thấy ánh mắt Vũ La dừng lại ở linh phù, y nghiến răng một cái, lấy linh phù ra. Ngươi lấy đi. Vũ La lắc đầu. Dù đó chỉ là linh phù cửu phẩm, cũng hết sức khó tìm. E rằng Lý Kình Vũ cũng dám lấy kim ngư kiếm trận ngũ phẩm chung của y đổi lấy tấm linh phù cửu phẩm này. Nhưng trong mắt Vũ La, tấm linh phù này lại không có giá trị gì. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện linh phù này là một lá lôi phù. Một khi thi triển có thể phóng ra 12 đạo thần lôi. Uy lực kinh người. Nhưng chỉ có một thủ đoạn công kích ấy mà thôi. Hơn nữa quá mức cương mãnh. Tiêu hao linh lực quá lớn. Đối với tu vi Vũ La hiện tại, linh phù như vậy hoàn toàn vô dụng. Vũ La không phải là loại tu sĩ nho nhỏ chưa từng trải chuyện đời. Vừa nhìn thấy một tấm linh phù đã bất chấp tất cả đoạt lấy. Hắn phải nghiêm túc suy nghĩ, phân tích cặn kẽ, lựa chọn thứ thích hợp cho mình. Đây là kinh nghiệm vô cùng quý giá của tiền kiếp từng tung hoành thiên hạ. Người bình thường cho dù trải qua 9 kiếp cũng chưa chắc đã có được trí tuệ như vậy. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 16 bồng kinh thần 18 gốc thần miêu mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bảo bối rất nhiều trong tủ, Vũ La chỉ xem lướt qua, nhưng chỉ lắc đầu. Pháp bảo có đủ các loại ngũ phẩm, lục phẩm. Nhưng đối với Vũ La, chúng không đủ giá trị để trở thành bản mệnh pháp bảo của mình. Huống chi Vũ La đã có phong thần bảng, cơ hồ không cần tới pháp bảo gì khác. Nhìn qua một lượt, Vũ La thầm thất vọng. Bất quá ngẫm nghĩ một chút cũng hiểu rõ ràng. Bấy nhiêu cũng đã gọi là nhiều với Kiều Hổ. Y bất quá chỉ là tu sĩ cảnh giới cửu cung. Ở bên ngoài thật sự chẳng đáng kể gì. Có được một gia tài như vậy. Còn có một tấm linh phù. Quả thật có thể gọi là phú hộ. Bảo vật chân chính không tới phiên Kiều Hổ. Trên y còn có Diệp Niệm An. Một dị trạng. Rất nhiều ban đầu. Kiều Hổ cũng chỉ hơn đám ngục tốt thông thường một chút mà thôi. Trong lúc Vũ La cảm thấy thất vọng, chuẩn bị tùy tiện chọn lựa một ít ngọc túy, bỗng nhiên có một chiếc túi nằm trong góc tủ khiến cho hắn chú ý. Đây là cái gì? Vũ La cầm lên hỏi. Kiều Hổ thành thật trả lời. Trước kia có phạm nhân chết đi, để lại một đống đủ các đồ vật. Bọn chúng cướp sạch thứ tốt. chỉ chia cho ta một túi hạt giống thủy ngọc đạo này. Trước nay ta vẫn để nó ở đó. Thủy ngọc đạo là một loại gạo không tệ trên tu chân giới. Hàng ngày bọn Vũ La vẫn ăn cơm nấu từ thủy ngọc đạo này. Vũ La mở ra xem thứ toàn là hạt giống xanh biếc, tỏa ra một luồng ánh sáng xanh mờ. Vũ La không nói gì thu lấy túi này, sau đó chỉ vào ngọc túi trong tủ. Gói hết chúng lại cho ta. Cả tủ của Kiều Hổ có hơn 200 miếng ngọc túi. Còn có 2 miếng ngọc túi phách. Bất quá kích thước của chúng không to bằng miếng mà Vũ La lấy được của Lý Kình Vũ. Tất cả ngọc túi nơi này cũng là một con số không nhỏ. Kiều Hổ cũng hiểu rõ ràng. Vũ La chỉ lấy thêm túi thủy ngọc đạo kia, thứ hắn thật sự coi trọng chính là ngọc túi. Y lấy một chiếc vòng tay chứ vật, nhất nhất thu thập tất cả ngọc túi cho vào rồi đưa cho Vũ La. Vũ La không trở về phòng mình, đeo vòng tay vào rồi nói. Được rồi, ta đi đây. Dường như Kiều Hổ muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng cảm thấy tính mạng mình quan trọng hơn cho nên chỉ gật gật đầu không nói. Vũ La cũng không có ai bầu bạn, cứ theo trí nhớ đi về phía cổ tháp. Lúc đi ngang qua Vọng Sơn Các, Diệp Niệm An gọi hắn một tiếng, thò đầu ra cửa sổ ném cho hắn một chiếc túi. Trong đó có một chiếc rúa ngọc ba cạnh, hai chiếc ngọc bài hình thoi, một số ngọc túi tinh phách. Vũ La cột túi vào tay, vô tư vô lự mở thái cực đồ trong cổ tháp, bước lên phản hồn tác. Vừa vào trong, Vũ La lập tức lấy túi hạt giống thủy ngọc đạo lấy được ở chỗ Kiều Hổ ra quan sát. Túi này màu sắc ảm đạm, cơ hồ không nhìn ra tiêu ký trên đó. Chỉ có một hình vẽ một gốc cây nhỏ. Khác thường ở chỗ cây này có 5 chiếc lá, 3 trên 2 dưới. Người bình thường không biết tiêu ký này, nhưng Vũ La lại vô cùng quen thuộc ở tiền kiếp hắn. Nam Hoang có rất nhiều nhân vật cấp bậc ma quân. Những người này chỉ kém một bước là có thể đạt tới cảnh giới đế quân như hắn. Những người này cũng đều là hạng người thiên tư hơn người, kinh tài tuyệt diễm. Ai nấy có lĩnh vực sở trường của mình, bên trong lĩnh vực ấy không ai địch nổi. Mà chủ nhân của tiêu ký này là một ma quân. Một hoàng ma quân thường ngũ. 300 năm trước, một hoàng ma quân từng huy hoàng một thuộc, được xưng là người duy nhất có khả năng trở thành Nam Hoang đế quân vào lúc ấy. Hơn nữa lúc ấy còn có lời đồn rằng thường ngũ lấy được một món bảo vật, có thể nhờ đó lên ngôi Nam Hoang chi chủ, thậm chí còn có cơ hội phi thăng tiên giới. Đã rất nhiều năm qua, tu chân giới không có tiên nhân xuất hiện, thậm chí tiên nhân đã trở thành truyền thuyết. Thường ngũ chính là người có cơ hội trở thành tiên nhân nhất trong vạn năm qua. Cơ hội của y chính là túi hạt giống này. Tiền kiếp Vũ La nhờ vào thân phận Nam Hoang đế quân, cho nên biết được rất nhiều bí mật thất truyền đã lâu của phe ma đạo. Trong đó có món bảo vật mà thường ngũ lấy được. Bảo vật ấy không phải là gì khác, chính là túi hạt giống này. Đây không phải là thủy ngọc đạo, mà là một loại thần mộc trong truyền thuyết có tên là bồng kinh. Chỉ cần gieo bồng kinh xuống, nháy mắt có thể trở thành đại thụ che trời, toát ra linh khí vô cùng tận, sinh sôi không ngừng. Nghe nói bồng kinh là lựa chọn đệ nhất của các tiên nhân thời thượng cổ, dùng cung cấp linh lực cho thế giới động thiên của mình. Không chỉ có như thế, chỉ cần gieo xuống đạt tới 1000 gốc, sẽ sinh ra một gốc thổ vương. Trồng càng nhiều cây, thổ vương sinh ra có phẩm chất càng cao. Thổ vương mọc tới 9 tầng mây, có thể kết thánh quả. Mọc thần chi mở ngoặt tròn cảnh, sinh ra linh diệp mở ngoặt tròn lá, diệu dụng vô cùng. Một hoàng ma quân thường ngũ nhờ lấy được chiếc túi có mấy ngàn hạt giống này, có khả năng sinh ra thổ vương, mới có cơ hội dòm ngó tiên đạo. Bất quá trong quá trình thường ngũ tranh đoạt bảo bối này đã thổ thương, cuối cùng không biết tung tích. Không ngờ y lại bị bất vào trong nhược lô ngục này. Người bắt y lúc trước nhất định cũng biết chuyện Thường Ngũ chiếm được một món bảo bối bất phàm. Nhưng có lẽ không biết nó là túi hạt giống thủy ngọc đảo không ai để ý này. Cho nên sau khi Thường Ngũ chết đi, túi hạt giống này không ai thèm, vứt cho Kiều Hổ, cuối cùng Vũ La được lợi. Vũ La cũng không nóng lòng đi xuống, trước hết hắn mở thiên phủ chi quốc ra, gieo túi hạt giống thần mộc này xuống. Hạt giống vừa rơi xuống đất, lập tức mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng. Vũ La nhìn thấy hết sức vui mừng. Hàng ngàn cây này chỉ mất thời gian ăn hết bữa cơm đã trở thành đại thụ che trời. Xuân xuê tươi tốt, khiến cho thế giới động thiên này trở nên bừng bừng sức sống. Sau thời gian ăn hết bữa cơm, trên mỗi cây đại thụ đều ngưng kết một đóa tường vân màu vàng. Đây là chất dinh dưỡng mà thần mộc hấp thu dưới đất, phóng xuất ra tường vân linh khí. Những linh khí này sẽ chậm rãi phát tán ra khắp thế giới động thiên này. Vũ La thầm nghĩ rằng mình quả thật vô cùng may mắn, nhất thời nảy lòng hảo tâm, lại lấy được bảo bối quý giá như vậy. Cả cánh rừng thần mộc này có chừng 7-8 ngàn gốc đại thụ. Vũ La quét mắt nhìn qua, trong đó có 8 gốc thần mộc không giống bình thường. Lá cây lấp lánh ngân quang mở nhạt. Trên thân cây khỏe mạnh có linh dịch màu bạc chảy xuống. Đây gọi là thần miêu mở ngoặt tròn cây non. Thổ vương tương lai sẽ sinh ra từ 8 gốc thần miêu này. Thần miêu càng nhiều trải qua cạnh tranh khốc liệt, sinh ra thổ vương có phẩm chất càng cao. Vũ La thấy vậy hết sức vui mừng. 8 gốc thần miêu sinh ra thổ vương không biết sẽ hùng mạnh tới bực nào. Tuy rằng thần mộc có thể trưởng thành trong khoảnh khắc, nhưng thổ vương lại cần thời gian rất lâu mới có thể trưởng thành. Vũ La cũng không sốt ruột. Cho dù hiện tại thổ vương trưởng thành, nở ra bất kể là thánh quả, thần chi hay linh diệp, hắn cũng không dùng được. Vũ La bèn thu thiên phủ chi quốc lại. Tâm trạng vui vẻ, đi theo phản hồn tác tiếp tục xuống dưới. Sau đó tiến vào Ly Nhân Uyên. Ma Tổ Đại Nhân lập tức cảm nhận được hắn đang tới. Không đợi hắn đi tới trước mặt đã cao giọng thét gào: ngươi làm gì vậy? Lấy được ít lời của lão nhân gia ta cũng không chịu thủ tín tới đây sao? Vũ La nghẹn lời. Cũng may trên người hắn ma tính nặng nề, không chịu nhận sai. Lập tức trợn trừng hai mắt quát lại, không hề tỏ ra kém thế. Lão còn dám trách ta sao? Ta tới địa phương mà lão chỉ tìm tới tìm lui không thấy một cọng lông. Ta thấy niên kỷ lão cũng đã cao, vì sao già mà không biết xấu hổ, lừa gạt vãn bối như ta vậy? Vốn tính Vũ La quyết không nhận sai, xuất thân ma đạo, không thấy hành vi của mình như vậy có gì là không ổn. Không ngờ thái độ cứng rắn của hắn khiến cho lão ma đầu chột dạ hỏi lại: không có gì sao? Đương nhiên không có. Vũ La phùng mang trợn mắt cãi lại. Lão ma đầu cười gượng một tiếng: chuyện này cũng không thể trách ta. Nơi đó là không gian loạn lưu. Ta chỉ tính được nơi đó sẽ xuất hiện một chiếc bảo hạp. Nhưng di tích này đã bị phe chính đạo phát hiện ra rất nhiều năm. Chỉ sợ không ít bí mật đã lộ ra ngoài. Như vậy chắc chắn là bảo bối nó đã bị người cùng phe các ngươi lấy đi. Coi như ngươi không có cơ duyên, không trách được ta. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 17 thần uy sợi xích. Ngang nhiên giết người mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn. Vốn Vũ La cũng đối lý, không tiện dây dưa nhiều lời, bèn nói: vậy sau lần này, lão phải cho ta thứ gì đó thật sự tốt mới được. Lão ma đầu cười giảo hoạt: nhất định, nhất định. Nhưng suy nghĩ trong lòng lão lại vô cùng xảo trá. Sau lần này ư? Ngươi còn muốn có về sau, hừ, chờ xem lão tổ ta nói một hơi giết chết ngươi. Vũ La vừa ngồi xuống, lão ma đầu lập tức há miệng. Phù văn màu xanh bay ra đầy trời. Nhất thời nghe như có tiếng quý khóc vang lên. hết sức thê lương. Nếu quan sát cẩn thận có thể thấy rằng đám phù văn màu xanh lần này có màu đậm hơn lần trước. Hiển nhiên thời gian gần đây lão ma đầu bỏ không ít công phu, thần thông thiệt sán liên hoa càng thêm tinh thâm. Vũ La chủ động xuống ly nhân uyên này. Có một nguyên nhân. Hắn muốn xem thử có thể thu lấy khẩu chu thiên hạ trên người lão ma đầu hay không. Khẩu chu thiên hạ là thiên hạ đệ nhất kỳ phù, ngang hàng với hạn bạc huyết phần của Vũ La. Hắn vừa ngồi xuống. Phong thần bảng liền có một đạo thần niệm truyền đến. Phát hiện mệnh phù có chủ, lấy thực lực hiện tại không thể sắc phong. Vũ La vô cùng thất vọng, vội vàng hỏi một câu. Khi nào thì có thể sắc phong mệnh phù có chủ? Phong thần bảng trầm mặt một lát, lại đưa tới một đạo thần niệm. Ít nhất phải có được thần tướng nhị phẩm thực lực hoàn chỉnh. Hiện tại thực lực hạn bạc huyết phần không hoàn chỉnh. Tuy rằng được sắc phong thần tướng nhưng lại không có tác dụng gì. Chỉ cần tìm được một lá thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất. Là có thể cướp lấy thiên mệnh thần phù của người khác. Nghĩ tới điểm này, Vũ La cảm thấy tim đập thình thịch. Mà lúc này, bên ngoài lão ma đầu đã phát huy thần thông thiệt sán liên hoa của mình tới cực hạn. Chỉ thấy phù văn màu xanh đầy trời. Có đạo biến ảo thành thần ma. Có đạo hóa thành ác duyệt. Có đạo hóa thành tiên nữ xinh đẹp động lòng người. Có đạo hóa thành ma nữ tràn đầy dụ hoạt. Đủ các hình dáng không đạo nào giống đạo nào. Chỉ bằng vào một đạo thần thông thiệt sán liên hoa. Lão ma đầu đã có thể biến hóa ra đạo dụ hoạt trong 36 ma đạo. Nếu như lần trước thần thông thiệt sán liên hoa có được uy lực như lần này, Vũ La đã bị phát điên ngay tức khắc. Tuy rằng hạn bạc huyết phần cũng liệt vào hàng thiên hạ đệ nhất. Tuy chết nhưng không ngã. Nhưng dù sao nó cũng không còn lực lượng. Khó có thể chống lại những đạo phù văn thiệt sán liên hoa hóa thành thực thể. Nhưng hiện tại, Vũ La đã có được phong thần bảng trên người. Ngay cả thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất cũng có được một lá sắc phong thần tướng nhị phẩm. Chỉ là chưa đủ dòm ngó tới nhất phẩm. Cho dù lão ma đầu khôi phục được tự do, dốc hết toàn lực thi triển khẩu chu thiên hạ cũng không làm gì được Vũ La. Huống hồ là hiện tại. Trong một tháng qua, lão ma đầu khổ tâm tu luyện thần thông thiệt sán liên hoa mà trước kia lão không hề coi trọng. Tự cảm thấy có chút thành tựu. Lần trước hình lão lục xuống nơi này. Lão ma đầu dùng dao mổ trâu để giết gà. Dễ dàng nói cho hình lão lục phát điên. Cho nên nhất thời cảm thấy lần này nắm chắc có thể hạ được Vũ La. Lão ma đầu dở ra hết bản lĩnh của mình. Nhất định phải nói cho Vũ La nhập ma. Để lấy lại thể diện đã mất hết lần trước. Nhưng Vũ La Thủy Trung vẫn ung dung bất động. Càng tức tối hơn nữa. Trong khi lão ma đầu nói đến khô cả cổ. Bên kia Vũ La lại lấy ra một miếng ngọc túy phách. Hai tay nắm hở. Bảo nguyên hất. Bắt đầu tu luyện. Vũ La vốn đạt tới cảnh giới khí cảm đỉnh phong. Lão ma đầu thuyết giáo không hề gây ra trở ngại gì cho hắn. Vũ La vừa tu luyện. Vừa tranh thủ thời gian ra trì phong ấm, không sai lầm chút nào. Lão ma đầu tức tới gần hộp máu tươi. Càng thêm hung hãn. Nói tới nỗi đầy trời thần ma lệ dược. Âm phong gào rít giận dữ. Không gian tối sầm sòi bàn tay không thấy ngón. Nhưng dù lão thi triển thần thông tới uy lực cực hạn, lại không thể lay động Vũ La một mảy may. Đến ngày thứ năm, sau khi Vũ La ra chỉ phong ấm xong xuôi, lại tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Lúc này lão ma đầu đã mệt tới nỗi không còn đủ sức nói nữa, thần ma đầy trời dần dần tiêu tan. Đúng lúc này, thân thể Vũ La bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động. Trong 36 vạn lỗ chân lung, mỗi lỗ nở ra một đóa sen màu vàng nhạt. Hương thơm tỏa khắp không gian. Linh nhạc vang vẳng vang lên. Trên đầu Vũ La phóng lên một cỗ linh quang. hắn đã chính thức đột phá cảnh giới khí cảm, tiến vào cảnh giới khai khiếu. Lão ma đầu trợn mắt há hốc mồm, tức giận đến nỗi cả người run run. Dưới thần thông của lão tổ ta, tiểu tử này lại có thể đột phá cảnh giới, nếu việc này lan truyền ra ngoài, lão tổ ta còn mặt mũi gì nữa, cho dù không ai biết được. Chuyện này cũng đã trở thành một gút mắt không thể xóa được bên trong đạo tâm của lão. Sắc mặt ma tổ trở nên xa sầm, đôi mắt nhìn Vũ La đảo liên hồi, không biết trong lòng lão đang suy nghĩ những gì. Lúc này Vũ La vươn vai đứng dậy, hoạt động thân thể một chút, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Sau đó quay sang nói với lão ma đầu. Này, bây giờ lão có thể nói được rồi. Nếu lần này lão thật sự không có bảo bối gì cho ta, vậy lần sau ta sẽ không tới nữa. Sắc mặt ma tổ trở nên âm trầm. Vũ La thấy vậy, lập tức biết ngay trong lòng lão khó có thể quyết đoán. Vì sao lại khó có thể quyết đoán? Vũ La từng ở đỉnh phong tu chân giới, cho nên hắn hiểu rất rõ ràng tâm lý hiện tại của lão. Hắn cười hăng hắc. Lão nhân gia, lão chớ tính toán âm mưu hại ta. Hiện tại ta đã trở thành tâm ma của lão. Lão chỉ có thể bằng vào thiệt sán liên hoa, thắng được ta một cách đường đường chính chính mới có thể xóa đi tâm ma này. Nếu lão dùng thủ đoạn hại ta, vĩnh viễn lão cũng không có được đạo tâm hoàn mỹ. Sắc mặt ma tổ đại biến. Ngươi, vì sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Ngươi bất quá chỉ là một thiếu niên mới mười mấy tuổi. Vừa rồi quả thật lão đang do dự, xem có nên nhân cơ hội cho bảo bối Vũ La, dùng thủ đoạn hại chết hắn không. Nhưng Vũ La nói ra những lời này đã làm cho lão vô cùng khiếp sợ. Đây là đạo lý mà một thiếu niên chỉ mới cảnh giới khai khiếu có thể hiểu được sao? Kiến thức của tiêu tử này tuyệt đối không kém hơn ma tổ lão nhân gia ta. Rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào vậy? Vũ La chỉ cười không nói, chắp tay sau lưng ung dung nhìn lão ma đầu. Lão nhìn hắn trừng trừng, vô cùng căm tức, một lúc lâu sau, rốt cuộc buông tiếng than dài. Thôi được, ngươi nói không sai, chuyện này ta vẫn hiểu được. Lão cúi đầu, lặng lẽ suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nghiêm nghị nói. Ngươi muốn ít lời thật sự, vậy chỉ có một nơi, những nơi khác ta cũng không thể khẳng định còn tồn tại bảo bối hay không. Bất quá ngươi phải cân nhắc cho thật kỹ, vì chính ta cũng không biết được ít lời này rốt cuộc trong tương lai là tốt hay xấu. Vũ La nghe vậy sửng sốt, lão ma đầu vội vàng nói tiếp. Không phải là ta muốn hại ngươi. Ngươi cũng biết di tích này hết sức thần bí. Ta chỉ có thể khẳng định bảo bối vẫn còn ở đó, chưa bị ai lấy đi. Có muốn hay không là do ngươi. Vũ La không do dự đáp. Nói đi. Kiều ban đầu đừng đợi nữa, đã trôi qua mấy canh giờ, Vũ La không lên được rồi. Vài tên ngục tốt quen biết Kiều Hổ khuyên nhủ y. Hai ngày trước, Kiều Hổ đã được cất nhắc lên chức ban đầu. Nhưng Kiều Hổ lại không cảm thấy vui mừng, vì hiện tại đã quá 5 ngày, vẫn chưa thấy Vũ La trở lên. Kiều Hổ khoát tay với các huyên đệ của mình. Hay là các ngươi về trước, ta sẽ chờ thêm một lúc. Còn chờ gì nữa? Một giọng nói đột ngột vang lên, đám ngục tốt tự động tản ra. Một dịch binh lang vẻ mặt kiêu căng dẫn theo vài tên nô bộ đi tới. Tên ngốc kia chắc chắn đã chết ở dưới rồi. Hừ, ta đã nói rồi, hắn là một tên đần độn. Bất quá chó ngáp phải rồi mà thôi. Các ngươi thật sự cho rằng hắn có thể cứu được cả Nhược Lô ngục hay sao? Thật nực cười. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 18 thần uy sợi xích. Ngang nhiên giết người mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Kiều Hổ nổi giận trong lòng, nhưng cũng không dám phát tác với Mục Dịch binh lang, chỉ buồn rầu nói. Mục Dịch thiếu gia cần gì phải tỏ ra khác bạc như vậy. khắc bà ư. Một dịch binh lang cười lạnh. Cần phải khách sáo với tên đần kia nữa sao, ta bất quá chỉ là nói lời thật mà thôi. Ai nấy đều biết lão ma đầu đã lợi hại hơn trước. Không tin ngươi hỏi bọn họ thử xem. Có mấy người trong số họ cảm thấy Vũ La có thể trở lên được. Một dịch binh lang chỉ đám ngục tốt xung quanh. Bọn họ cũng không nói gì. Ý tứ đã quá rõ ràng. Quả thật không có ai cho rằng Vũ La có thể trở lên. Vốn mọi người cũng không thể xác định. Lần trước Vũ La có thể trở lên có phải là do may mắn hay không? Hiện tại thời gian 5 ngày đã qua mấy canh giờ, hiển nhiên là Vũ La đã chết. Một dịch binh lang cười hăng hắc. Đó là ma đầu thơ cổ, có biết bao nhiêu anh hùng phải ngậm hờn mà chết trước mặt lão. Kiều hổ ngươi không biết là ngốc thật hay giả ngốc, lại cho rằng tên đần Vũ La có thể trở lên, hắc hắc. Vũ La đã chết. Một dịch binh lang vô cùng cao hứng, đám nô bộc xung quanh gã lập tức tuôn ra một tràng nịnh nọt. Một dịch thiếu gia mắt sáng như thần. Các ngươi đều ngu xuẩn, chỉ có một dịch thiếu gia nhìn thấu chuyện này. Trở lên ư? Nói không chừng trong số các ngươi có người nào may mắn. Tháng sau bốc thăm tới lượt xuống dưới. Còn có thể thấy được hài cốt của hắn. Trong lúc ồn ào huyên náo, chợt Kiều Hổ những mày đẩy mọi người trước mặt sang bên, đi nhanh tới cạnh Thái Cực Đồ. Lúc này Thái Cực Đồ đã mở ra một nửa. Vũ La đang chậm rãi từ dưới đi lên. Những kẻ vừa rồi còn kêu rằng Vũ La không có khả năng trở về, hiện tại lập tức trợn mắt há mồm. Đám ngục tốt thấy vậy vô cùng chấn động, không ngờ tiểu tử này lại có thể lên được. Kiều Hổ chộp lấy vai Vũ La, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lúc lâu kích động vô cùng. Rốt cuộc trên xương mặt trơ khớp của y cũng nở một nụ cười. Tốt, tốt lắm, cuối cùng ngươi cũng đã lên. Sắc mặt một dịch binh lang lúc này trở nên hết sức khó coi. Vừa rồi trước mặt bao nhiêu người, gã khẳng định rằng Vũ La đã chết, còn cầm đầu châm chọc Vũ La. Kết quả Vũ La lại bình thản đi lên, cũng như một cái tát giáng mạnh vào mặt gã. Kiều Hổ đột nhiên cau mày hỏi. Vũ La, ngươi đột phá rồi sao, đạt tới cảnh giới khai khiếu rồi ư? Tất cả mọi người bao gồm cả một dịch binh lang lại bị bất ngờ thêm một lần nữa. Lúc tiểu tử này đi xuống rõ ràng là cảnh giới khí cảm. Vì sao ở dưới chỉ 5 ngày lại có thể đột phá thăng tiến cảnh giới khai khiếu như vậy? Sau khi mọi người xuống dưới, ai nấy nơm nớp thủ vững đạo tâm. Dù là như vậy, vẫn bị lão ma đầu nói cho phát cuồng. Cuối cùng đi lên, dù là thanh minh đan hay đoạn ma trận cũng chỉ có thể cứu lại được phân nửa. Tiểu tử này chẳng những bình yên vô sự kiên trì 5 ngày còn có thể tu luyện ở dưới đột phá cảnh giới. Chuyện này quả thật khiến cho người ta không biết phải nói gì. Đám ngục tốt vùa lên chúc mừng Vũ La, ngay cả Kiều Hổ cũng bị đẩy ra một bên, dở cười dở khóc. Tất cả mọi người đều biết. Vũ La chắc chắn là cứu tinh của bọn chúng. Không còn ai nghi ngờ Vũ La có thể sống sót từ dưới đi lên là do may mắn nữa. Ánh mắt một dịch binh lang nhìn Vũ La càng ngày càng trở nên âm trầm. Sau khi gã xác thực Vũ La đã đột phá cảnh giới khai khiếu, bèn ré tai thì thầm với một tên nô bộc bên cạnh mình vài câu. Tên này sợ hãi hỏi lại, tiểu nhân ư? Một dịch binh lang hung hăng nói, làm sao vậy? Ngươi sợ gì chứ, cho dù Thác Bạc Thao Thiên lợi hại đến đâu, làm sao có thể qua được phụ thân ta? Tên nô bộc co rúm người lại. Một dịch binh lang hung hăng đẩy y về phía trước. Y bất đắc dĩ. Đành phải gắng gượng đi tới. Cất tiếng hỏi. Vũ La, khi nào ngươi mới chịu trả lại số ngọc túy còn thiếu cho ta? Mọi người nghe vậy sửng sốt. Quay đầu lại nhìn tên nô bộc kia. Sau đó lại nhìn một dịch binh lang sắc mặt âm trầm. Thừa biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy rằng đám ngục tốt rất muốn đứng ra bênh vực Vũ La. Nhưng không dám đắc tội với một dịch binh lang. không có Vũ La giúp cho bọn chúng tối thiểu cũng còn một nửa cơ hội có thể sống sót. Nếu như chúng đắc tội với Mộc Dịch Binh Lang cùng Mộc Dịch Trạc, vậy chắc chắn là không thể nào sống được. Vũ La nhìn tên nô bộc kia, cũng là cảnh giới khai khiếu như mình. Chẳng qua hắn vừa mới bước vào cảnh giới khai khiếu, mà tên kia đã mở được ba trong thất khiếu, vượt qua Vũ La xa. Vũ La vừa định bước ra, Kiều Hổ đã giữ hắn lại, hạ giọng khuyên nhủ. Đừng chấp nhất làm gì, chúng cần bao nhiêu ngọc túy, cứ đưa cho chúng là được. Kiều Hổ cũng nhìn ra được, tên nô bộc của Mộc Dịch Binh Lang đã mở được ba khiếu, vượt qua Vũ La xa. Hơn nữa tên nô bộc này đã tu luyện từ nhỏ, bất kể là pháp bảo hay pháp thuật chắc chắn hùng mạnh hơn Vũ La. Nếu Vũ La kích động đứng ra đồng thủ với y chắc chắn không phải là đối thủ. Vũ La lại lắc đầu đi tới mấy bước đột nhiên mỉm cười, đưa ngón tay trỏ ra lắc lắc trước mặt tên nô bộc kia. Ngươi là tên phế vật, chỉ có thể theo sau liếm mông cho kẻ khác. Tên nô bộc giận dữ. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi chính là một tên phế vật, muốn giết ta cũng không dám nói ra. Có gì phải sợ? Phụ thân chủ tử ngươi ở Nhược Lô Ngục lấy tay che trời. Ngươi làm ác cũng không dám đường hoàng trắng trợn. Vậy có tác dụng gì ngươi không phải phế vật thì là gì nếu là ta? Ta đã nói thẳng ra rằng, lão tử muốn giết ngươi. Tên nô bộc giận tím mặt. Xú tiểu tử, đây là ngươi tự mình tìm chết. Từ trong hai tay, trong miệng y thình lình phun ra ba luồng linh quang, tỏa thành ba đóa tường vân bay trên đầu y một vòng. Sau đó hóa thành hình tam hoa tụ đỉnh. Một cỗ khí tức minh mông bùng lên, ép về phía Vũ La. Cùng lúc đó, tên nô bộc vỗ hai tay vào nhau. Một tiếng búp vang lên. Một thanh truy thủ màu đen không có chuôi bay ra. Xoay tròn, mang theo từng đảo hào quang đen kịt to chừng một trượng khuấy động không khí. Nhanh chóng chém về phía Vũ La. Đám ngục tốt xung quanh vô cùng thất vọng. Vốn nghĩ rằng Vũ La xuất hiện có thể cứu được bọn chúng. Không ngờ tiểu tử này kích động lên, trêu chọc kẻ có tu vi cao hơn mình ba cảnh giới. Đây không phải là muốn chết hay sao? Tất cả mọi người thầm than trong lòng. Đồn đần vẫn là đồ đần, không biết thức thời là gì, tự mình tìm chết. Ôi! Kiều Hổ vừa muốn động, Mộc Dịch Binh Lang lập tức quát lớn. Kiều Hổ, ngươi không muốn làm ban đầu nữa hay sao? Kiều Hổ còn đang do dự, truy thủ màu đen đã rít gió vang lên bay tới trước mặt Vũ La. Tên nô bộc cười gằn. Tên đần độn, ngươi chết đi thôi. Mộc Dịch Binh Lang cũng cảm thấy thoải mái trong lòng. Từ nay về sau tên ngốc chướng tai gai mắt này không còn làm mình tức tối được nữa. Tên ngốc này nói cũng không sai, cần gì phải sợ đầu sợ đuôi, một người như vậy, giết thì giết thôi. Đám ngục tốt mắt thấy truy thủ màu đen sắp sửa đâm vào thân thể Vũ La. Không ít người đều nhắm mắt lại lắc lắc đầu. Không muốn nhìn nữa. Hy vọng được giải thoát mối họa ly nhân uyên coi như không còn nữa. Canh một tiếng vang lên, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Không giống như tiếng pháp bảo đâm vào xương thịt. Nhìn lại chiến trường, chỉ thấy Vũ La giơ tay lên nắm chặt lấy thanh truy thủ màu đen. Mọi người giật mình kinh hãi. Chuyện lấy thân thể đối kháng pháp bảo, không phải bọn họ chưa từng nghe qua. Nhưng đó là chuyện mà bậc đại năng trong truyền thuyết mới có thể làm được. Nhưng Vũ La bất quá chỉ là một tu sĩ nho nhỏ mới vừa tiến vào cảnh giới khai khiếu. Làm sao dùng thân thể đối kháng pháp bảo được? Trong lòng bàn tay Vũ La giấu sợi xích che mắt được tất cả mọi người. Trong lòng bàn tay hắn, mọi người không thấy được. Sợi xích không thèm nuốt lấy thanh truy thủ màu đen phẩm chất thấp kém này. Chỉ căng ra một cái, đã khiến cho truy thủ gãy làm mấy đoạn. Nhưng dưới mắt mọi người, rõ ràng là một tay Vũ La bóp gãy truy thủ. khiến cho mọi người khiếp sợ trợn mắt há mồm. Không biết Vũ La trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 19 Long Khẩu Thạch Đao. Vô Giải Thiên Thư mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tên nô bộc thấy vậy run lên, xoay người định chạy, nhưng Vũ La không cho y một cơ hội nào, đánh ra một chưởng. Được linh quang che lấp, sợi xích đâm vào thân thể tên nô bộc, nháy mắt phá nát tâm mạch y. Tên nô bộc lảo đảo chạy được vài bước, rốt cuộc ngã lăn dưới chân Mộc Dịch Binh Lang chết không nhắm mắt. Sắc mặt Mộc Dịch Binh Lang âm trầm tới cực điểm, toàn thân tên nô bộc không có vết thương nào. Gã muốn nghĩ cách cứu viện nhưng không còn kịp nữa, thủ đoạn này rõ ràng là Vũ La muốn thị uy với mình. Gã cười gằn một tiếng, giơ tay chỉ Vũ La. Đồ đần đã giết người, còn không mau bắt hắn lại cho ta. Mộc Dịch Binh Lang cho rằng mình đã nắm được nhược điểm của Vũ La, dương dương đắc ý. Đám ngục tốt xung quanh đứng bất động, rơi vào thế khó xử. Bọn chúng không muốn đắc tội với Mộc Dịch Binh Lang, lại càng không dám động thủ bắt Vũ La. Đột nhiên Vũ La cười nhìn Mộc Dịch Binh Lang bước tới một bước. Mộc Dịch Binh Lang giận tím mặt. Ngươi thật sự muốn tạo phản hay sao? Vũ La vẫn bước tới, rất nhanh đã tới trước mặt Mộc Dịch Binh Lang, giọng hắn hết sức khinh thường. Tạo phản ư, đánh ngươi một trận cũng có thể gọi là tạo phản hay sao, ngươi cũng không khỏi quá coi trọng chính mình. Mộc Dịch Binh Lang cười gằn một tiếng. Đánh ta sao, quả thật là nằm mơ giữa ban ngày. Nếu ngươi muốn tìm chết, vậy ta sẽ vui lòng thành toàn cho ngươi. Gã đã đạt tới cảnh giới hợp chân đỉnh phong, còn cách cảnh giới cửu cung chỉ một bước. Vũ La chỉ là một tu sĩ vừa bước vào cảnh giới khai khiếu cũng dám lớn lối khoa trương đòi đánh mình. Người ta ai cũng có thất khiếu, cảnh giới khai khiếu là mở ra thất khiếu này cảm ứng cùng thiên địa. Sau cảnh giới khai khiếu, lục thức tu sĩ trở nên nhạy bén. Có thể cẩn thận cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Biết được những biến hóa rất nhỏ của âm dương ngũ hành. Chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai tu luyện. Mà trên cảnh giới khai khiếu, vẫn còn cảnh giới hợp chân với ba đẳng cấp. Nói cách khác, Vũ La kém Mộc Dịch Binh Lang tới 9 cấp. Mộc Dịch Binh Lang tự tin rằng, cho dù mình không có pháp bảo trên tay, chỉ cần dùng tay không cũng có thể giết chết Vũ La. Cho nên Vũ La bước về phía này, Mộc Dịch Binh Lang tuyệt không tránh né, còn tiến tới nghênh đón. Trên tay gã lúc này đã phủ một tầng linh quang mở nhạt. Tuy rằng Mộc Dịch Binh Lang cũng có pháp bảo, nhưng gã thích dùng quyền cước đánh Vũ La cho hả giận. Mộc Dịch Binh Lang rét cay rét đắng Vũ La đã lâu. Lúc này hận không thể dùng một quyền đánh cho xương cốt Vũ La vỡ vụn từng tấc, đánh cho tên đần này trở thành bánh thịt. Thế tới hai người rất nhanh. Đám ngục tốt xung quanh cơ hồ không kịp ngăn cản. Sắc mặt kiều hổ đại biến. Cho dù Vũ La thiên phú gì bẩm, có thể thắng được tên nô bộc khai mở ba khiếu kia, nhưng chắc chắn không thể nào thắng được Mộc Dịch Binh Lang cao hơn hắn tới 9 cấp. Hơn nữa Mộc Dịch Binh Lang không phải là nô bộc thông thường. Gã là con Mộc Dịch Trạc. Một thân pháp bào. Chiến lực thậm chí vượt qua tu sĩ vừa đạt tới cảnh giới cửu cung. Nguyên nhân đến cùng của chuyện này cũng là do Vũ La đi ly nhân uyên thay cho Kiều Hổ. Mắt thấy Vũ La sắp sửa vì vậy mà toi mạng, Kiều Hổ cảm thấy xấu hổ trong lòng, vội vàng xông tới. Lần này dù y đắc tội với Mộc Dịch Binh Lang cũng quyết cứu mạng Vũ La mới được. Đám ngục tốt kia không có gan như Kiều Hổ, chỉ lấy mắt nhìn hai người sắp sửa chạm nhau, không ít người cảm thấy tuyệt vọng. Mộc Dịch Binh Lang còn chưa lớn tuổi, hạ thủ tàn độc 10 phần, cả Nhược Lô ngục ai ai cũng biết. Lần này Vũ La chắc chắn phải chết không sai. Đầu quyền Mộc Dịch Binh Lang được linh quang bao bọc, dễ dàng đánh nát tầng linh nguyên móng manh bảo vệ bên ngoài thân thể Vũ La. bất giác miệng gã nở một nụ cười gằn, tựa như đang nhấm nháp khoái cảm thiết quyền của mình cắm ngập vào thịt, đánh vỡ xương của Vũ La. Xương thịt dập nát lẫn lộn vậy. Nhưng trong khoảnh khắc này, thình lình có một cỗ lực lượng đánh tới. Nhất thời Mộc Dịch binh lang bị chế ngự, dừng phát lại trong tư thế tấn công. Cho dù gã cố gắng thế nào cũng không thể cử động, muốn chớp mắt một cái cũng hết sức khó khăn. Vũ La cười khẩy, không chút khách sáo nện một quyền vào mặt gã. Bốp! Trên gương mặt gầy gò của Mộc Dịch binh lang nở rộ hoa đào, răng trắng máu đỏ lẫn lộn tung bay. Mộc Dịch binh lang bị Vũ La đấm cho một quyền bay ngược ra sau, lăn trên không ba vòng, sau đó rơi phịch xuống đất như một con chó chết. Vũ La đuổi theo với tốc độ khó lòng tưởng tượng. Mộc Dịch binh lang còn chưa kịp rơi xuống đất, Vũ La đã tung cước đá vào eo gã. Tuy rằng Mộc Dịch binh lang không thể cử động, nhưng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Cước này của Vũ La chăng những hung ác, hơn nữa vị trí xảo quyệt, khiến cho lưng Mộc Dịch binh lang đau nhói. Gã lăn lông lốc trên không nhiều vòng, đến khi rơi xuống chợt cảm thấy quá mức nhẹ nhàng. Mộc Dịch binh lang thấy có chuyện khác thường, mở to mắt ra nhìn lại, thì ra hai tay Vũ La đã giữ lấy eo lưng gã, kéo gã tới trước mặt. Thấy gã tỉnh lại chợt mỉm cười. Trong ánh mắt hoảng sợ của Mộc Dịch binh lang, Vũ La húc đầu thật mạnh vào mũi gã. Một tiếng sắc vang lên, xương mũi Mộc Dịch binh lang gãy nát, máu tươi chảy ra như suối. Vũ La vẫn chưa chịu dừng tay, ném gã lên không, sau đó mình cũng lăng không bay lên, xoay người ba vòng. Mộc Dịch binh lang vừa rơi xuống, Vũ La đã tung cước ra quét gã bay ra thật xa. Ầm một tiếng rất lớn, thân thể Mộc Dịch binh lang va vào tường đá, cất tiếng thét thảm thiết rơi xuống đất, để lại một vết máu thật to trên tường. Lúc này Mộc Dịch binh lang đã có thể cử động, nhưng gã không còn đủ sức cử động ngón tay. Vũ La không phải tu sĩ nho nhỏ thông thường. Thiên phủ chi quốc vào tay có thể nói được phát huy uy lực đến cực hạn. Quả thật Mộc Dịch binh lang hùng mạnh hơn Vũ La nhiều. Nhưng gã có thể mạnh hơn một lá thiên mệnh thần phù cửu phẩm không đương nhiên là không. Vũ La ngầm mở thiên phủ chi quốc ra, cũng không nhiều, chỉ là một cửa vào, mà cửa này nằm trên người Mộc Dịch binh lang. Mượn lực lượng của thế giới tiểu thiên bên trong thiên phủ chi quốc, kiềm chế Mộc Dịch binh lang chặt chẽ, khiến cho gã không thể nào cử động. Chuyện này vô cùng vi diệu, thao tác phức tạp mười phần. Nếu không phải Vũ La, cho dù người khác có nghĩ tới biện pháp này, chỉ sợ cũng khó lòng thực hiện. Vốn Vũ La còn muốn tiếp tục nện cho Mộc Dịch binh lang một trận, nhưng chợt hắn cảm ứng được xa xa có cường giả đang tới. Hắn sử dụng thiên phủ chi quốc hạn chế hành động Mộc Dịch binh lang. Nơi đây toàn là ngục tốt bình thường, tối đa cũng chỉ là ban đầu như kiều hổ. Những người này chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ. Vũ La hành động vô cùng kín đáo, nhưng bọn họ không nhìn ra. Không có nghĩa là Diệp Niệm An cùng Mộc Dịch Trà không nhìn ra. Cẩn thận là hơn. Vũ La quyết định tạm thời buông tha Mộc Dịch binh lang. Huống chi hắn đã đánh cho Mộc Dịch binh lang gãy cả răng hàm, cũng đã phát tiết được cơn tức giận. Kiều Hổ ở bên cạnh giật mình nhìn Vũ La, không ai biết được suy nghĩ trong lòng y hiện tại. Nhớ năm xưa, sau lần đầu tiên Kiều Hổ giết người, lập tức nôn mửa ngay tại chỗ, vài ngày không thể ăn cơm, nửa tháng sau tâm lý mới khôi phục bình thường. Nếu chưa tự tay giết người lần nào, sẽ không hiểu được cảm giác trong lúc ấy. Thế nhưng Vũ La giết tên nô bộc khi nãy vô cùng thoải mái ung dung, dường như hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý gì. Kế tiếp còn nện cho Mộc Dịch binh lang một trận. Đám ngục tốt nơi đây trợn mắt há mồm, Không ai nghĩ rằng một người tu vi cao hơn Vũ La tới 9 cấp. Lại không thể hoàn thủ. Bị đánh không còn nhân dạng dưới tay hắn. Nhưng chuyện làm cho Kiều Hổ khiếp sợ chính là tâm cảnh của Vũ La. Y không biết rằng tiền kiếp Vũ La từng xông pha giữa núi xương biển máu, chỉ nghĩ rằng tiểu tử này trời sinh hung mệnh. Tuy rằng Kiều Hổ ít nói, nhưng trời sinh có chút trí khôn. Y biết người nào có thể trêu vào, người nào phải sợ mà đứng xa chín thước. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 20 long khẩu thạch đao. Vô giải thiên thư mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Kinh nghiệm giết người lần đầu tiên của Kiều Hổ đã khiến cho y cảm thấy hết sức e ngại loại người hung mệnh như Vũ La. Khiến cho trong một thời gian dài sau này, Kiều Hổ vẫn đối xử với Vũ La 10 phần khách sáo. Vào lúc ấy Kiều Hổ đã phất lên, sát phạt quyết đoán. Duy chỉ có thái độ của y với Vũ La khiến cho rất nhiều người không hiểu được. Kiều Hổ cũng không giải thích y giữ riêng bí mật này cho mình. Vũ La phủi bụi trên y phục, song ngạo nghễ đứng đó, cũng không định đào tẩu. Đám ngục tốt xung quanh không tin vào mắt mình. Cố gắng lấy tay dụi mắt. Cuối cùng xác định quả thật người đang bị đánh nằm lăn dưới đất. Toàn thân đẫm máu. Đang cất tiếng rên rỉ kia quả thật là một dịch binh lang. Mấy người cùng kêu lên. Làm sao có thể như vậy được, cho dù tiểu tử này có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng đánh bại người cao hơn mình 9 cấp. Chuyện này cũng quá mức thần kỳ. Một trận sát khí nổi lên, che cả bầu trời. Chỉ trong thoáng chốc trời đất tối sầm lại. Cát bay đá chạy, âm phong gào thét. Một thanh âm giận dữ rít lên. Ai làm chuyện này? Một dịch trạc đang chạy như điên tới. Xung quanh thân y là một cơn chốt xoáy màu đen, trông giống như một pho tượng ma thần. Đám ngục tốt kể cả Kiều Hổ không nhìn được phải lui ra sau hàng chục bước. Dưới thực lực hùng mạnh của một dịch trạc áp chế, thậm chí có người thối lui một mạch tới chân tường. Lưng dựa vào tường mới có thể đứng vững. Vũ La không hề tỏ ra sợ hãi, ung dung bước tới nói. Ta lại là ngươi. Một dịch trạc đùng đùng nổi giận. Giỏi, giỏi lắm. Ngươi cho rằng có Thác Bạc Thao Thiên làm chỗ dựa, dám coi thường ta sao? Giữa hắc phong thổi đầy trời, thình lình có một bàn tay trắng như bạch ngọc thò ra, lăng không chộp vào đầu Vũ La. Thình lình một thanh thiết kiếm khổng lồ bay tới. Hết sức nặng nề. Mang theo kiếm quang màu đen già mấy trượng. Chém rách hắc phong. Va chạm cùng bàn bay trắng như bạch ngọc kia giữa không trung. Một tiếng nổ ầm vang, giống như thình lình gõ thanh la vậy. Đám ngục tốt xung quanh ôm tai đau đớn ngã lăn ra đất. Bàn tay bạch ngọc cùng thiết kiếm đã thu về. Thác Bạc Thao Thiên thình lình từ bên ngoài sông tới. Tay khẽ run lên. Sợi xích huyết quang của y kêu lên loảng xoảng. Y đang cầm vẫn thiết trọng kiếm. Một tay trọng kiếm. Một tay vung xích. Hai chân khẽ điểm. Dưới đất xuất hiện một cái hố nhỏ. Thân hình y đã bay lên không. Sợi xích cùng trọng kiếm vẽ ra từng đạo quý tích huyền ảo giữa không trung. Sợi xích kêu loảng xoảng. Trọng kiếm uy áp phát ra tiếng kêu u sợn người. Thác Bạc Thao Thiên lăng không đánh tới. Một dịch chặt ảo hóa ra hai bàn tay bạch ngọc phóng vút lên cao. Hai người lại va chạm với nhau lần nữa. Một dịch chặt lui về phía sau 3 bước. Thác Bạc Thao Thiên cũng bị lực phản chấn bắn ngược trở về. Rơi xuống đất lảo đảo một chút. Đủ rồi. Thình lình một giọng nói uy nghiêm vang lên ngăn hai người lại. Diệp Niệm An đang chậm rãi đi tới. Lão đi tới đâu, hắc phong, huyết quang đều thu lại tránh né. Chỉ trong thoáng chốc, không trung đã trong sáng trở lại. Một dịch trạc giận dữ chỉ vào Vũ La. Tiểu tử này đã thương con ta, tùy tiện giết chết bạn đồng liêu, xin đại nhân xử lý theo lẽ công bằng. Thác Bạc Thao Thiên phẫn nộ chừng mắt nhìn Mộc Dịch Trạc. Vì sao ngươi không nói mình không biết dạy con để cho Mộc Dịch binh lang hoành hành ngang ngược? Được rồi. Diệp Niệm An bất mãn cau mày. Lão nhìn thi thể tên nô bộc dưới đất. Nhìn sang Mộc Dịch binh lang vẫn chưa đứng dậy nổi. Vung tay lên. Không cần nói nhiều, đưa lên Trảm Long Đài đi. Trảm Long Đài ư? Mộc Dịch Trạc nghe vậy tỏ ra không hài lòng. Trọng tội như vậy, chỉ đưa lên Trảm Long Đài là xong thôi sao? Thác Bạc Thao Thiên lại cảm thấy mừng thầm. Diệp Niệm An liếc Mộc Dịch Trạc một cái, chỉ vào dãy nhà ngục cách đó không xa. Trong đó nhốt bao nhiêu tu sĩ phe chính đạo. Không ít kẻ tội nặng hơn Vũ La nhiều. Không phải cũng chỉ qua loa chiếu lệ mà thôi sao? Mộc Dịch binh lang chỉ bị thương ngoài ra. Không có gì đáng ngại. Còn tên này chết đi vì gây hắn trước, nếu y đã làm như vậy, đương nhiên phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Dứt lời, Diệp Niệm An lại vung tay, giọng kiên quyết. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Trảm Long Đài là một nơi đặc biệt trong Nhược Lô Ngục, đó là một khối cử thạch cao tới 30 trượng trồi lên khỏi mặt đất. Trên cử thạch đầy dấu vết 5 tháng sói mòn. Chỉ có phần đỉnh có hoa văn trang trí. Ở trên đỉnh có một pho tượng đầu rồng. Trông vô cùng sống động. Miệng rồng mở lớn, nuốt một người vào đó. Vô cùng thoải mái. Trong miệng rồng không có lưới, thay vào đó là một thanh đại đao cổ xưa, cho nên mới gọi là Trảm Long Đài. Vị trí của Trảm Long Đài vừa khéo đối xứng với bức tượng chim sẻ đồng xanh trên đỉnh Nhược Lô Ngục. Lúc Nhược Lô Ngục được phát hiện, Cửu Đại Thiên Môn từng thỉnh vị đại sư phong thủy đệ nhất tu chân giới năm ấy là Bốc Dịch tiên sinh thăm dò cả Nhược Lô Ngục. Cuối cùng phát hiện ra vị trí của Trảm Long Đài này là tốt nhất trong cả Nhược Lô Ngục, nhất định trong này có dấu trọng bảo. Phán đoán này từng làm cho Cửu Đại Thiên Môn dường như được uống một liều xuân dược. Hưng phấn vô cùng. Vây quanh Trảm Long Đài tìm hiểu mấy chục năm. Ban đầu tất cả mọi người đều cho rằng thanh thạch đao này chính là thần vật. Nhưng bọn họ đã dùng hết biện pháp cũng không nhổ ra được. Kế đó lại có người đưa ra suy đoán khác, nhưng Thủy Chung không phát hiện ra bảo vật chân chính nào cả. Qua 30 năm, rốt cuộc vẫn là không thu hoạch được gì. Phe chính đạo dần dần yên tĩnh lại, cũng dần dần không còn coi trọng Trảm Long Đài như trước nữa. Bất quá Trảm Long Đài có một chỗ đặc biệt, đó là hàng ngày vào giờ Tí, Ngọ, đều có một luồng sát phong từ trong miệng rồng phun ra. Giờ Tí là hàn sát phong, giờ Ngọ là hỏa sát phong. Sát phong này thổi vào người thường, lập tức lấy mạng. Nhưng đối với tu sĩ chỉ là chịu đau đớn da thịt một chút mà thôi. Bởi vậy tuy bình thường Trảm Long Đài được xiềng xích khóa lại, nhưng thực tế nơi này là một hình đài. Ngục tốt. Nô bộc phạm sai lầm đều bị trói ở nơi đây chịu khổ. Tuy rằng cái tên Trảm Long Đài nghe qua vô cùng hung ác, thực tế hình phạt này đối với tu sĩ chẳng đáng gì. Cho nên Mộc Dịch Trạc vừa nghe nói phạt Vũ La trên Trảm Long Đài, nhất thời không phục. Diệp Niệm An không rảnh dám thì hành hình, đã bỏ đi từ sớm, chỉ còn lại hai người Mộc Dịch Trạc và Thác Bạc Thao Thiên. Kiều Hổ dẫn vài tên ngục tốt áp giải Vũ La lên Trảm Long Đài. Thác Bạc Thao Thiên tiến lên một bước. Nghĩ đến Vũ La yếu ớt phải chịu khổ. Cảm thấy không nỡ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu khẽ buông tiếng than dài. Ôi, ngươi kích động như vậy làm gì, sao không đợi ta tới? Vũ La chỉ cười cười không nói. Bỗng nhiên thái độ của Thác Bạc Thao Thiên trở nên hết sức hào hùng. Hào khí can vân. Bất quá ngươi vừa mới tiến vào cảnh giới khai khiếu. Đã có thể đánh cho Mộc Dịch binh lang răng rơi đầy đất. Chiến lực cũng thật bất phàm. Tương lai hai huyên để chúng ta liên thủ, hoành hành bốn bể, để xem còn ai dám ức hiếp chúng ta nữa chăng. Lời này đương nhiên là do Thác Bạc Thao Thiên hứng chí mà nói, không khỏi xem nhẹ cảm nhận của người ngoài. Mộc Dịch Trạc nghe xong những lời này, tức giận bước lên hừ lạnh, đoạt lấy xiềng xích. Để ta trói hắn. Thác Bạc Thao Thiên không chịu nhường cho, Vũ La lại thản nhiên nói. Để cho y tới đây, ta cũng có chuyện muốn nói với y. Thác Bạc Thao Thiên chừng mắt nhìn Mộc Dịch Trạc một cái, mới buông sợi xích thối lui lại. Bất quá cũng chỉ lui ra hai bước, đề phòng Mộc Dịch Trạc động tay chân với Vũ La. Mộc Dịch Trạc cột chặt tứ chi Vũ La vào đầu rồng, cười gằn một tiếng. Ngươi hãy nhấm nháp một chút mùi vị đau khổ. Vũ La không thèm để ý, Mộc Dịch Trạc vừa định rời đi, thình lình hắn gọi lại. Này, câu vừa rồi ngươi nói quả thật rất đúng. Mộc Dịch Trạc nghe vậy sửng sốt. Ta quả thật là ỷ lại vào Thác Bạc Thao Thiên, cho nên không coi ngươi ra gì, bất quá ngươi làm cái rắm gì được ta. Vũ La đắc ý cười nói. Sắc mặt Mộc Dịch Trạc tái xanh. Tiểu tử vô tri, ra ra không thèm chấp ngươi làm gì. Y vung tay áo giận dữ bước đi. Thác Bạc Thao Thiên bật cười vang. Kiều Hổ âm thầm quan sát hai huyên đệ này. Thầm nghĩ chỉ mình Thác Bạc Thao Thiên đã khiến cho Nhược Lô Ngục Long trời lở đất. Thêm vào một Vũ La ngày càng lợi hại. Y không nhìn được lắc lắc đầu, quyết tâm không chạm tới hai huyên đệ này càng thêm kiên định. Lúc Vũ La bị trói, trời đã quá trưa, không bao lâu sau trời dần dần tối. Bên dưới Trảm Long Đài có xiềng xích quấn quanh. Đó là một loại cấm pháp đặc biệt. Cho dù là một Dịch Trạc cũng không thể đột phá dễ dàng. Nhất định sẽ làm kinh động người khác. Cũng vì nguyên nhân này, Vũ La mới không bị giam vào trong Trảm Long Đài, mà bị trói với phương thức này. Cấm pháp này được lưu lại từ xưa. Lúc ấy phe chính đạo cho rằng trên Trảm Long Đài này nhất định có dấu trọng bảo, cho nên mười phần cẩn thận. Trải qua thời gian mấy ngàn năm, cấm pháp này đã không còn hùng mạnh như trước, nhưng vẫn còn dễ dàng phòng bị tu sĩ cỡ như Mộc Dịch Trạc. Đừng nói Vũ La, giờ tí vừa đến, quả nhiên bên trong miệng rồng phun ra một cỗ hàn khí vô cùng mãnh liệt. Thổi vào người Vũ La giống như ai dùng vô số kim đâm. Vũ La cố nén đau đớn đón lấy hàn khí. Tuy rằng khoảng cách chỉ có ba bước ngắn ngủi, nhưng sát phong này thổi mất thời gian uống cạn chén trà mới tới. Có thể thấy được nó mạnh mẽ tới mức nào. Hắn giãy giụa trước miệng rồng. Chỉ thấy miệng rồng sâu không thấy đáy. Trong cổ họng có một quang cầu màu đen đang không ngừng xoay tròn. Sát phong lạnh lẽo nọ là từ quang cầu màu đen này thổi ra. Một tay Vũ La nắm chặt miệng rồng, một tay đặt lên chuôi thanh thạch đao thử dốc hết toàn lực đẩy mạnh. Một lúc sau, thình lình thạch đao dần dần lui lại, đâm vào quang cầu màu đen kia. Tất cả nhân sĩ phe chính đạo đã thử các thủ đoạn tầm bảo trên Trảm Long Đài này. Ai nấy đều cố gắng rút thạch đao ra khỏi miệng rồng. Nhưng chưa từng có người nào thành công. Thế nhưng không ai ngờ được chỗ cơ quan này không phải là rút thạch đao ra, ngược lại là phải đẩy nó vào trong. Thạch đao vừa đâm vào quang cầu màu đen, cả miệng rồng chợt bừng sáng ánh hào quang đỏ chói. Hàn sát phong nọ lập tức dừng thổi. Lúc này non nửa thân người Vũ La đã chui vào miệng rồng. Ánh đỏ khắp bên trong không phải là hào quang màu máu khiến cho người ta kinh sợ, mà là hào quang ấm áp quang minh giống như ánh mặt trời. Lại giống như một đảo hỏa long đang chạy không ngừng dưới chân sườn dốc, ánh lửa soi sáng khắp xung quanh. Đột nhiên hồng quang nọ tụ lại thành một luồng từ trên sườn dốc bắn xuống. Bắn trúng chuôi đao. Sau đó nhanh chóng khắc trên đao một thiên văn tự. Vũ La chỉ cần nhìn lướt qua, nhớ kỹ cả thiên văn tự. Hắn chỉ kịp ghi nhớ, nhìn lại đã thấy trên thân đao trống trơn, không còn lưu lại dấu vết gì cả. Miệng rồng nọ phát ra thanh âm ồ ồ một trận, thạch đao chậm rãi trồi ngược trở ra. Về vị trí cũ, Nhược Lô Ngục này là di tích lưu lại từ thời viễn cổ, dù là Vũ La cũng không hiểu rõ lắm những điều thần bí trong đó. hắn bị xiềng xích trói tứ chi, chỉ có thể đứng trên Trảm Long Đài. Lúc này hắn buồn bực vô cùng, bởi vì hắn đã ghi nhớ thật kỹ Thiên Văn Tự vừa rồi. Hơn nữa từng lời chữ như khắc sâu vào trong đầu hắn, thế nhưng hắn lại không biết được loại văn tự này. Vũ La từng nghiên cứu văn tự thượng cổ như Thương Mang Kinh, đây là loại văn tự cổ xưa nhất truyền lại trên thế giới này. Nhưng Thiên Văn Tự trên thân đao khi nãy, hắn lại không biết một chữ nào cả. Không biết văn tự, thế nhưng chỉ nhìn một lần có thể nhớ kỹ. Sự thần dị của Trảm Long Đài này vượt xa ngoài dự liệu của Vũ La. Chẳng trách ngay cả lão ma đầu nhắc tới địa phương này cùng mười phân thận trọng. Trong lòng Vũ La thầm nghĩ về Thiên Văn Tự này, nghiên cứu mấy canh không thu hoạch được gì, không cố chấp. Hắn biết theo tình huống hiện tại, dù hắn có nghĩ đến vỡ đầu không hiểu được Thiên Văn Tự này có ý gì. Trong lòng hắn thầm tự nhủ, lúc trước nhất thời đám đông tiến vào Nhược Lô Ngục, xem ra quả thật đã đến đúng chỗ. Bên trong Nhược Lô Ngục này ẩn chứa rất nhiều bí mật chờ mình khám phá. Phe chính đạo quả thật phí của trời, một bảo khố to lớn như vậy lại dùng làm ngục giam. Vũ La tạm thời gác Thiên Văn Tự kia qua một bên, chuyên tâm tu luyện. Hắn đã tiến vào cảnh giới khai khiếu. Tuy rằng hiện tại tu luyện không thể sử dụng ngọc túy phách, nhưng sát phong mỗi ngày hai lần cũng là một cách tu luyện, rất có ích cho hắn. Hắn bị Diệp Niệm An quyết định phạt trên Trảm Long Đài nửa tháng. Trong chuyện này có một ít sự tình khiến cho Vũ La cảm thấy không tầm thường. Lúc hắn ở Ly Nhân Uyên thảo luận với lão ma đầu về ít lợi, lúc ấy lão ma đầu có nói cho hắn biết, trên Trảm Long Đài có một thiên vô thượng công pháp, nhưng nếu tu luyện cũng không biết sẽ có hiệu quả thế nào. Vũ La có gì phải sợ, hắn là người đã chết một lần cho nên quyết định lên Trảm Long Đài xem thử. Thế nhưng Trảm Long Đài không phải dễ lên. Xiềng xích cấm chế bên dưới, ngay cả một dịch trạc cũng không thể vượt qua. Huống chi là hắn. Cho nên Vũ La vừa ra ngoài, có người khiêu khích, lập tức trong lòng hắn này sinh kế hoạch. Hắn giết tên nô bộc của một dịch binh lang không phải vì kích động nhất thời. Đường đường Nam Hoang đế quân, tuyệt đối không thể phạm vào sai lầm kích động nhất thời như vậy. Vũ La giết tên nô bộc, biết rằng mục đích của mình sẽ đạt. Còn phần dạy dỗ ư một dịch binh lang một trận, bất quá chỉ là phụ thêm mà thôi. Hắn gai mắt một dịch binh lang đã lâu. Nam Hoang đế quân không dễ gì kích động nhất thời, càng không dễ gì tha thứ cho một con chó cứ sủa mãi trước mặt mình. Sau sự tình phát triển cũng đúng như Vũ La dự liệu. Dường như Thác Bạc Thao Thiên đã thi triển một loại pháp thuật nào đó trên người mình. Mỗi khi mình gặp nguy hiểm, y sẽ cảm ứng được. Đây chỉ là phỏng đoán của Vũ La, quả nhiên đoán chúng. Thác Bạc Thao Thiên xuất hiện, Mục Dịch Trạc xuất hiện, hai bên giằng co. Không thể nào chỉ vì cái chết của một tên nô bộc không có giá trị gì mà đắc tội với Thác Bạc Thao Thiên. Vũ La khẳng định mình sẽ bị phạt qua loa trên Trảm Long Đài. Trong chuyện này có điểm vượt ra ngoài dự liệu của Vũ La. Diệp Niệm An bí hiểm đột ngột trở nên vô cùng sắc bén, áp chế Mục Dịch Trạc chặt chẽ. Giống như một con rồng già bấy lâu ngủ say, thình lình lộ ra nanh vuốt kinh người, hiện rõ phong thái của đệ nhất nhân Nhược Lô Ngục không thể nghi ngờ. Mà lão làm như vậy có vẻ thiên vị mình. Vốn sau khi Vũ La đánh Mục Dịch binh lang, đã chuẩn bị chịu chút khổ đau về thể xác, lại không ngờ vì Diệp Niệm An, Mục Dịch Trạc lại không làm gì được mình. Vũ La không hiểu vì sao Diệp Niệm An lại làm như vậy. Hắn lại nhớ tới thân thể này không thể tu luyện công pháp ma đạo, thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Rõ ràng chủ nhân thân thể này trước kia đần độn, không biết được chuyện gì. Có lẽ bên trong chuyện này ẩn chứa bí mật vô cùng trọng đại. Đến ngày thứ ba, Mục Dịch binh lang đã dưỡng thương khỏe lại, nghênh ngang xuất hiện bên dưới Trảm Long Đài. Phía sau gã còn có 4 tên nô bộc đi theo, là chó săn trung thành của gã. Tuy rằng Vũ La bị trói, nhưng cũng đang ở trên đài cao. Hắn nhìn Mộc Dịch binh lang bên dưới nở một nụ cười thân thiện. Chỉ là bất cứ ai nhìn thấy nụ cười này, đều thấy rõ vẻ chế nhạo trong đó. Mộc Dịch binh lang thấy hắn chế nhạo mình, lập tức nổi trận lôi đình, giơ chân rít gào. Vũ La, tên ngốc ngươi chờ đó. Chuyện này ta quyết không bỏ qua. Không thể bỏ qua như vậy. Ta nhất định sẽ cho ngươi thấy. Vũ La chỉ khẽ biếu môi. Kinh nghiệm đời trước của hắn vô cùng phong phú. Một nhân vật nho nhỏ như Mộc Dịch binh lang quá ngây thơ trước mặt hắn. Chỉ một nụ cười đã làm cho gã mất đi lý trí. Vũ La có thể kết luận, cho dù tiểu tử này có được linh ngọc tuệ căn, tương lai chắc chắn cũng không thể có được thành tựu gì.